Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1951, mang tộc nô lệ. Các ngươi nơi đây mạnh nhất nô lệ là tu vi gì? Hồi công tử, chúng ta nơi đây mạnh nhất nô lệ chính là một đám thượng thần cấp bậc vũ giả. Những thứ này người đang ở trước mặt nhất gian kia bên trong lầu. Tần Nhai theo nàng kia chỉ phương hướng nhìn lại, tức thì chứng kiến một gian hắc sắc cung điện, nơi ấy cũng là nô lệ thành gác nghiêm khắc nhất địa phương. Từ, đa tạ, công tử khách khí. Nàng kia nghe được Tần Nhai nói lời cảm tạ, hết sức lo sợ nói đạo, nàng là nhất giới nô lệ, sao dám thừa nhận loại này nói lời cảm tạ. Tần Nhai thấy thế, không khỏi than nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh như lưu quang lướt đi, đi tới cái kia hắc sắc bên trong cung điện. Đợi hắn tiến nhập về sau, đập vào mi mắt là từng nhóm một bị giam ở củi bên trong, như thương phẩm vậy cung người mua bán nô lệ, mà ở bốn phía, có không thiếu quần áo hoa lệ người chính đang chọn. A, nhiều người như vậy đây. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, có chút trào phúng, lập tức hắn nhìn phía những thứ kia củi trong nô lệ, phát hiện những người này tu vi lại từng cái đều là thượng thần cảnh giới, trải qua giải khai, hắn phát hiện những thứ này người đại bộ phận đều là ngày xưa đắc tội qua Bạch Ảnh Thần Vương hoặc Huyết Nguyệt Quân đoàn người, những thứ này người có một đặc điểm, chính là không có bối cảnh gì, chỉ có như vậy, Bạch Ảnh Thần Vương mới dám phái người đem bên ngoài tróc tới, đương nhiên, những đầy tớ này giá cả cũng là cực cao. Nhất là những thứ kia tư sắc không tầm thường, lại tu vi cường đại nữ tính vũ giả càng là hàng bán chạy, mỗi bên đại thế lực tranh nhau đấu giá, thậm chí đánh đập tàn nhẫn, Tần Nhai đối với này cũng không có nhiều hơn để ý tới. Hắn đi tới một gian lồng giam trước mặt, lồng giam kia bên trong chính giam giữ một cái người vạm vỡ, đại hán thân trên buộc mấy cây xiềng xích, không thể động đậy, bất quá hắn ánh mắt kia lại không giống những đầy tớ khác vậy chết lặng, ngược lại thì mang theo một hung ác độc địa, chứng kiến Tần Nhai về sau, không khỏi lộ ra một cái nhe răng cười, tiểu tử, nhưng là muốn mua ta. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, lão tử ta cũng không như vậy nghe lời, đến thì chớ bị ta giết chết, ngôn ngữ rơi, một hung ác độc địa sát khí hướng Tần Nhai đập vào mặt, tên đầy tớ này, cũng không tục, hừ, chính là nô lệ cũng dám làm càn. Này lúc, một cái lão giả đi tới Tần Nhai bên cạnh, tay niết pháp quyết, chỉ thấy một vệt kim quang phục ra mà ra, dung nhập đại hán kia trong cơ thể. Đại hán kia tức thì co quắp một trận, hai tròng mắt sung huyết, lại tựa như đang chịu đựng thống khổ to lớn. Quá một hồi lâu, đại hán kia mới tỉnh hồn lại, một thân sát khí yếu đi không thiếu, chẳng qua cái kia mâu quang nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, giống như một đầu hung tàn như giả thú, cho dù là suy yếu vô lực, cũng đủ để cho lòng người lạnh ngắt. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai thấy thế, không khỏi khẽ cười một tiếng, có ý tứ. Một bên lão giả thấy Tần Nhai có hứng thú, liền vội vàng giới thiệu. Công tử, đại hán này chính là người mang tộc, tu vi chính là thượng thần, coi như là một cao thủ, da dày thịt béo cực kỳ, ngươi coi như là mua về lúc không có chuyện gì làm trút giận một chút cũng tốt, giá cả không mắc, chỉ cần 100 triệu thần tinh, 100 triệu thần tinh mua một cái thượng thần nô lệ, ngược lại cũng có lời, ha ha, lão đầu, ngươi lại ở bẫy người. Cái này lúc, một trung niên nhân đi tới, nói ra, tiểu tử, ngươi chớ để cho lão đầu tử này cấp cho. 100 triệu thần tinh mua một cái thượng thần đích thật là không mắc, thế nhưng phải xem là mua dạng gì nô lệ, cái này mang tộc đại hán kiệt ngạo không nghe lời, dù cho sinh tử bị ngươi thao túng, cũng không sẽ thay ngươi làm việc, thậm chí còn thời khắc nghĩ phản vệ bên ngoài chủ, 100 triệu thần tinh mua như vậy một tên đầy tớ trở về, cái gì cũng không làm được, còn không bằng mua thêm vài cái mỹ cơ đây, còn lại người nghe vậy, cũng là đáp lại lấy, mà cái kia hướng Tần Nhai rao hàng lão giả nghe vậy, không khỏi hung ác trợn mắt nhìn trung niên nhân kia liếc mắt, nói, lão Lý, ngươi cái này người tại sao như vậy, là không nhìn nổi ta làm ăn sao, đại hán này nếu như bán không được, để ở chỗ này quan kháng không được, lẽ nào ngươi muốn không được, ta nửa giá bán ngươi, cái kia lão Lý nghe vậy, cười nói, ta thì nhìn không được ngươi bảy người, còn có a, như vậy nô lệ đừng nói là nửa giá, tặng không ta đều không muốn, tới đây người, phi phú tức quý, tự nhiên không sợ cái này lão giả, mà lão giả cũng không cần phải, vì một tên đầy tớ mà cùng một cái thế lực phát sinh xung đột, chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm, tiếp lấy đổi trên một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng Tần Nhai nói, công tử, đại hán này không muốn, chúng ta nơi đây còn có, 100 triệu thần tinh, ta muốn, bỗng nhiên, Tần Nhai tung nhất miếng nhẫn trữ vật, ném cho lão giả, cái kia lão giả tiếp nhận nhẫn trữ vật, không khỏi sửng sốt, công tử này, lại muốn cái này nô lệ, người xung quanh đối với nơi này phát sinh tình huống cũng có hiểu biết, đối đãi chứng kiến Tần Nhai cư nhiên 100 triệu thần tinh mua hạ đại hán kia, không khỏi kinh ngạc. Phải biết, đại hán này ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, nhưng nguyên nhân bên ngoài tính khí quá đại mà không người muốn mua, không nghĩ tới nay thiên ngược lại bán rồi. Tiểu tử, ngươi thật muốn đại hán này? Từng, không thể nào, liền loại hàng này sắc ngươi cũng từ bỏ sử dụng 100 triệu thần tinh mua xuống, ngươi là thần tinh nhiều đến không có địa phương hoa sao? Trung niên nhân nói đạo, mà lời của hắn thì cũng chẳng có gì sai. Phải biết, Tần Nhai vừa tới thần đình thời điểm, thân trên thì có sấp xỉ 100 triệu thần tinh, mà ở Tu La Tràng không ngừng đánh cuộc, lại thắng không thiếu, thêm trên gần nhất chém giết huyết nguyệt quân đoàn vài cái nhất lưu thượng thần, thậm chí liền thượng tướng cũng bị hắn chém giết hai cái, lấy được thần tinh nhiều không kể xiết. Hắn phỏng đoán cẩn thận, phải có 10 ức tả hữu. Lão giả nhìn một cái nhẫn trữ vật, phát hiện bên trong cho là thật có 100 triệu thần tinh về sau, lập tức tươi cười rạng rỡ, vội vàng nói, đa tạ công tử, bán đi cái này mang tộc đại hán, với hắn mà nói cũng coi như hiểu rõ cái tâm bệnh, dù sao, đại hán này cũng không có thể một mạch uổng công nuôi a. Hơn nữa lúc trước bắt đại hán này có thể tổn thất không ít nhân thủ, như một mạch bán không được, lỗ lã liền tu bổ không trở lại, hiện tại không cần ưu tâm, ta còn muốn xem một cái những nô lệ khác, công tử mời tới bên này. Chứng kiến Tần Nhai phóng khoáng như vậy về sau, lão giả tức thì tự thân hầu hạ, mà trung niên nhân kia nhìn Tần Nhai rời đi bối ảnh, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thật không biết là cái kia gia thế lực, như thế tiêu tiền như nước. Không lâu sau về sau, Tần Nhai lại chọn lựa vài cái nô lệ, tính kỹ mấy cái, nhất cộng hoa hắn sắp xỉ 300 triệu thần tinh, bất quá hắn cũng không để bụng, phản chính đều là giành được. Tần Nhai ở buôn bán nô lệ trong quá trình, thuận liền dò xét bốn phía một cái phòng bị tình huống cùng với mỗi bên đại trọng yếu chỗ, để phòng tương lai động thủ. Nô lệ mua xong về sau, cái kia lão giả liền đem cái kia khống chế nô lệ cấm chế thủ pháp dạy cho Tần Nhai, mà Tần Nhai đơn giản học nhất lần liền thông hiểu đạo lý. Điều này làm cho lão giả thất kinh, kinh vi thiên nhân. Rất nhanh, Tần Nhai liền dẫn mua được vài cái nô lệ ly khai, hoang dã nơi, sưu, chợt, cái kia theo Tần Nhai sau lưng mang tộc đại hán chợt động thủ. Bên ngoài kiệt ngạo tính tình quả nhiên không phải là giả, dù cho bây giờ tính mệnh bị nắm giữ ở Tần Nhai trong tay, vẫn dám liều mạng một lần, mà còn lại vài cái nô lệ thấy thế, ngược lại cũng không có ngăn cản, thậm chí hy vọng đại hán có thể giết Tần Nhai. Dù sao, ai nghĩ tính mệnh bị hắn người nắm giữ, làm một tên đầy tớ, rốt cục nhịn không được động thủ sao? Tần Nhai cười nhạt, cũng không có sử dụng có thể khống chế bọn họ cấm chế thủ pháp, mà là thôi động không gian chi đạo, trong sát na. Không gian bốn phía phản phất bị ngưng trệ vậy, đại hán kia bị treo ở nửa khoảng không thể động đậy. Chỉ tiếc, ngươi chút thực lực ấy vẫn còn thiếu rất nhiều xem. Chương 1952, có thể nghe qua tuyệt ảnh. Cái gì? Cái kia mang tộc đại hán thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại. Hắn có thể nhìn ra được, Tần Nhai bất quá là một người bình thường chân thần cảnh giới mà thôi. Thế nhưng loại này cường hãn được vô lý không gian chi đạo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Coi như là nhất lưu thượng thần cũng không có có loại này năng lực đi. Hắn lại không biết, Tần Nhai không gian chi đạo chính là hoàn mỹ nhất không gian chi đạo, vốn là bao trùm ở tuyệt đại đa số đạo chi lên, có thể nói là vô thượng chi đạo chi hạ mạnh nhất vài loại đạo một trong, lại thêm trên hoàn mỹ thần thể giao phó cho vô thượng thần lực, mới để cho hắn không gian chi đạo mạnh đến nỗi mức này. Dù cho không sử dụng thần chiến chi đạo, vẻn vẹn bằng vào cái này tay không gian chi đạo, Tần Nhai cũng có thể cùng tuyệt đại đa số thượng thần tranh phong, thậm chí hắn nếu muốn đi, coi như là có 10 cái đỉnh nhọn thượng thần vây quanh hắn cũng vô dụng. Hỗn đảng, có dũng khí buông ra ta, cùng ta chính diện đối quyết. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, ngươi bây giờ nhưng là nô lệ của ta, sinh tử không thể tự động kiềm chế, ta dựa vào cái gì cùng ngươi chính diện đối quyết đâu. Còn muốn, coi như là chính diện đối quyết, ngươi có thể nhịn ta như thế nào? Đúng vậy a. Tần Nhai bằng vào chiêu thức ấy không gian chi đạo là có thể làm cho hắn cái này một cái thượng thần không thể động đậy, coi như là chính diện đối quyết lại có thể thế nào. Vừa nghĩ tới đó, dù là đại hán lại kiệt ngạo cũng không khỏi lòng như tro nguội. Ngươi giết ta đi, ta thời gian cũng sẽ không mặc cho ngươi định đoạt. Giết ngươi. Ta xong rồi nha, giết ngươi. Vậy ngươi muốn làm à? Chẳng lẽ còn muốn dằn vặt ta không được? Đại hán giận dữ hết, hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào Tần Nhai. Nếu như bình thường chân thần thật đúng là có thể sẽ bị hắn thân trên cổ sát khí kia dọa sợ, chỉ bất quá Tần Nhai cũng là không thèm để ý chút nào, thậm chí còn cùng bên ngoài đối diện, nhàn nhạt nói ra, không gãy mài ngươi, ta muốn trả lại ngươi tự do. Lời vừa nói ra, Không chỉ là đại hán, còn lại vài cái nô lệ càng là khuôn mặt sắc hơi đổi, trực câu câu nhìn Tần Nhai, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Mua được một tên đầy tớ, nhưng sau tự hắn tự do, ngươi đây là đang đùa chúng ta ấy ư, còn là nói là thật thần tinh nhiều đến không có địa phương hoa, ngươi đây là ý gì? Đại hán nhìn Tần Nhai, cũng không biết hắn đang giở trò quỷ gì, đây là nào đó tân dằn vặt nhân thủ đoạn sao, trước cho nô lệ hy vọng, sau đó sẽ làm cho bọn họ tuyệt vọng. Vài cái nô lệ âm thầm nghĩ tới, tức thì cảm giác mình đoán không lầm, bằng không nào có người nhàm chán như vậy, hoa vài trăm triệu thần tinh mua được vài cái nô lệ, chuyện gì tình đều không làm sẽ trả lại cho hắn nhóm tự do, cái này nhất định là muốn gạt người. Vài cái nô lệ trong lòng có chút tuyệt vọng, chính mình mới vừa nghe được Tần Nhai lời nói lại sẽ sanh ra một chút hy vọng, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quá ngây thơ rồi, một khi bị đánh trên nô lệ dấu vết, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy tránh thoát đây. Đóng ngoặc vuông, xem ra các ngươi cũng không tin tưởng. Tần Nhai nhìn vài cái nô lệ thần sắc biến đổi, tức thì đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì, ngược lại cũng không để ý, trực tiếp dùng hành động chứng minh. Chỉ thấy hắn thần lực thôi động, câu bỏ lệnh cấm thần văn, cái này thần văn vèo một cái dung nhập cái kia mang tộc đại hán trong cơ thể, bắt đầu cởi ra hắn trên người cấm chế, mà Tần Nhai tắc thì là đang chú ý quá trình này. Cái này thần văn có thể giải diễm tộc tộc nhân trên người cấm chế, nhưng còn chưa có thử quá còn lại cấm chế, cũng không biết đối với cái này mang tộc đại hán có tác dụng hay không. Một cái hô hấp thời gian quá sau, quanh theo đại hán thân trên đột nhiên bộc phát ra một khí thế mạnh mẽ, ta trên người cấm chế giải khai. Đại hán nhận thấy được trong cơ thể mình tình trạng, không khỏi thần sắc dại ra, tiểu tử này cư nhiên thật giải khai chính mình cấm chế. Mà còn lại vài cái nô lệ nghe vậy cũng dồn dập biến sắc, trực câu câu nhìn Tần Nhai, trước mắt cái này người lại thật muốn trả lại hắn nhóm tự do, nhưng là hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì đây? Thành công, xem ra ta đây bỏ lệnh cấm thần văn thật có thể cởi ra phần lớn cấm chế thần văn, không sai, chính là tốc độ có chút chậm. Tần Nhai sờ lên cằm thì thào nói nhỏ, phải biết, ở nô lệ thành trung nhưng có mấy trăm ngàn nô lệ ở, từng cái giải cấm nói phải tới lúc nào a? Nhanh hơn bỏ lệnh cấm tốc độ, trở thành Tần Nhai tiếp nghiên cứu phương hướng, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngoặc kép, bỗng nhiên, cái kia nô lệ đại hán đột nhiên mở miệng hỏi, không chỉ có là hắn, những đầy tớ khác cũng có đồng dạng nghi hoặc, Tần Nhai tốn hao nhiều như vậy thần tinh đưa hắn nhóm mua được, hiện tại lại giúp hắn nhóm đem cấm chế cởi ra, đây tột cùng là ở mưu đồ gì, thấy thế nào đều là cái cọc thâm hụt tiền buôn bán, không có gì, ta muốn phá hủy nô lệ thành, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, mà vừa nói, vài cái nô lệ hơi biến sắc mặt, phá hủy nô lệ thành, người này hẳn là ở nổi điên không được, đây chính là nô lệ thành A, là Bạch Ảnh Thần Vương kiến tạo nô lệ thành A. Lại có người sẽ nhớ đi phá hủy hắn, đây không phải là ở hướng thần vương tuyên chiến sao? Hắn không muốn sống, ngươi không đang nói đùa đi, là không đang nói đùa, lấy sau thì sẽ rốt cuộc, còn mấy người các ngươi, tạm thời trước cùng ở bên cạnh ta, thời cơ đã đến, ta sẽ đem bọn ngươi cấm chế cởi ra, còn ngươi. Tần Nhai nhìn phía đại hán kia, đạm mạc nói, thế nào, muốn cùng ta đây, vẫn là hiện tại liền rời đi. Đại hán trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, ta không ly khai, nô lệ thành trung còn có ta mang tộc huynh đệ, ta muốn đem hắn nhóm cứu ra, ngươi lời nói mới rồi nếu mà là thật, ta đây liền theo ngươi cùng nhau phá hủy nô lệ thành, chẳng qua thứ cho ta nói thẳng, chúng ta lực lượng rất yếu. Đại hán tuy là kiệt ngạo, nhưng còn không cho là bằng vào mình cùng Tần Nhai hai người kia là có thể chống lại cái này cả một cái nô lệ thành. Mà Tần Nhai cười nhạt, nói, không biết các ngươi có thể hay không nghe nói qua. Tuyệt Ảnh, nghe được cái tên này, mấy người không khỏi lộ ra kính nể màu sắc, mang tộc đại hán nói, nghe nói qua, những thứ kia tới nô lệ thành mua bán mọi người nhắc qua, là gần nhất ở trong vương thành huyên phí phí dương dương một tên. Có người nói cái kia huyết nguyệt quân đoàn xuất động đại quân đều không thể đủ đưa hắn lưu xuống, thậm chí tử thương vô số, liền đỉnh nhọn thượng thần đều không thể may mắn tránh khỏi. Ta, chính là Tuyệt Ảnh, cái gì? Nghe thế, mấy người sắc mặt đại biến, nhưng lập tức liền hủy bỏ. Không thể, ngươi nếu như Tuyệt Ảnh, vừa rồi tại nô lệ thành trung sớm đã bị người nhận ra, nhưng lại không có, chẳng lẽ ngươi, vài cái nô lệ lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hai mắt tỏa sáng, không sai. Cái này không phải của ta tướng mạo sẵn có, Tần Nhai cũng không có giấu giếm. Một, mấy người này sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn, ngược lại cũng không sợ bọn họ tiết lộ cái gì. Thứ hai, mấy người này đều là nô lệ thành Bắc mà đến nô lệ, không biết chịu có thể nhiều thiếu vị đắng, đối với nô lệ thành có thể nói là hận thấu xương, càng chưa nói sẽ giúp bọn họ đối phó mình, nguyên lai như đây, nếu như Tuyệt Ảnh, vậy nói xuôi được, người này cùng huyết nguyệt quân đoàn triệt để khai chiến, cùng Bạch Ảnh thần vương tự nhiên cũng là địch nhân, coi như là có phá hủy nô lệ thành động cơ, hơn nữa đối phương vẫn có thể ở huyết nguyệt quân đoàn đại quân vây giết trung chém giết thượng tướng, thông dong ly khai, thực lực cường hãn, ngược lại cũng có phá hủy nô lệ thành vốn liếng. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là Tuyệt Ảnh, như vậy chúng ta phá hủy nô lệ thành liền thêm mấy phần nắm chặt. Mang tộc đại hán hưng phấn khởi nói, chúng ta lúc nào hành động, ta đã có chút không thể chờ đợi, không vội, ta còn có một số việc cần hoàn thành. Chương 1953, giải phóng nô lệ. Tiếp đó, Tần Nhai mang theo những thứ này vũ giả ở trong vương thành tạm thời nghỉ ngơi, hắn chuyên tâm nghiên cứu cấm chế thần văn, ngược lại cũng tiến cảnh khá thuận, rất nhanh, thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là mấy trăm năm trôi qua, trong những năm này, Tần Nhai đối với thần văn nghiên cứu có tiến bộ nhảy vọt, rốt cục xuất quan, hắn tìm được trước đây những thứ kia bị hắn mua về nô lệ, chủ nhân, từ nay thiên gọi các ngươi qua đây là thực hiện ban đầu hứa hẹn, vài cái nô lệ nghe vậy, không khỏi có chút kích động, không nghĩ tới, mới ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, bọn họ là có thể thu được tự do, bọn họ lấy vì ít nhất phải chờ hơn mấy cái nguyên năm đây, thần văn, bỏ lệnh cấm, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, thần lực thôi động, câu thần văn, rất nhanh, hắn liền vẽ ra một đạo huyền diệu chí cực thần văn, cái kia thần văn trôi ở trong hư không, tràn ra từng đạo kim quang, bao phủ tại mọi người thân lên, mấy người bị kim quang này bao phủ, phản phất bị một dòng nước ấm bao vây vậy, ở nơi này kim quang trung, bên trong cơ thể của bọn họ cấm chế lại không ngừng yếu bớt, vẹn vẹn trong hô hấp, bên trong cơ thể của bọn họ cấm chế lại hoàn toàn tiêu thất, thật biến mất, mấy người đưa mắt nhìn nhau, mừng rỡ như điên, mà Tần Nhai cũng mãn ý cười, trải qua hắn sửa đổi bỏ lệnh cấm thần văn thi triển phạm vi lớn không thiếu, chỉ cần ở kim quang phạm vi bao phủ bên trong là được, chúng ta đa tạ chủ nhân, mấy người vội vã quỳ xuống, hướng Tần Nhai dập đầu bái tạ, mà Tần Nhai phất tay áo giang, một nhu lực đưa hắn nhóm nâng lên, đạm mạc nói ra, ta tiếp thì đi đại náo nô lệ thành, chuyến này hung hiểm dị thường, các ngươi nếu không muốn cùng tới, cái kia liền mỗi bên tự rời đi đi, mấy người trầm ngâm một hồi, một người trong đó nói, chủ nhân, chúng ta lúc đầu lấy vì cả đời phải lấy thân phận đầy tớ sinh tồn được, bây giờ chủ nhân cho chúng ta tự do, dường như ân tái tạo, chúng ta nguyện đi theo chủ nhân, chuyến này hung hiểm, thậm chí có thể là hữu cứ vô hồi, các ngươi thật vất vả khôi phục thân tự do, không cần phải theo ta đi mạo hiểm, chủ nhân, chuyến này thật sự có nắm chặt đại náo nô lệ thành, cái kia người hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Tần Nhai hỏi, không chỉ có là đại náo, thậm chí là phá hủy, được, ta đây liền cùng chủ nhân đi vào, nô lệ thành đem đến cho ta khuất nhục, ta muốn tự tay trả lại cho hắn nhóm, mời chủ nhân mang theo chúng ta, mời mang theo chúng ta, mấy người còn lại cũng giống như vậy, muốn trả thù nô lệ thành, được, cái kia liền cùng ta đi vào đi, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai cười nhạt, mang theo mấy người đi vào nô lệ thành, bọn họ cũng không có chế định cái gì kế hoạch, cứ như vậy đi vào, nô lệ thành đám người còn tưởng rằng bọn họ là đến đây mua nô lệ mua chủ, lần trước cái kia cho Tần Nhai giới thiệu nô lệ lão giả chứng kiến Tần Nhai chi về sau, vội vã đi lên, vị công tử này, lần trước nhóm kia nô lệ có thể dùng phải trả thỏa mãn đây, ân. Cái này không phải cái kia mang tộc đại hán sao, bỗng nhiên, lão giả chứng kiến Tần Nhai bên cạnh cái kia mang tộc đại hán, chứng kiến đối phương chính cung kính đứng ở Tần Nhai thân về sau, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, nói, công tử thủ đoạn thật không bình thường, lại đem như này kiêu căng khó thuần mang tộc nô lệ phục tùng, trách không được dám hoa 100 triệu thần tinh mua xuống, hắn đang nhìn hướng còn lại người, lại đều là như mang tộc đại hán vậy cung kính, phải biết, những thứ kia bị mua nô lệ không phải chết lặng, chính là đối với mua chủ tràn ngập oán hận. Lão giả chưa từng thấy qua cung kính như vậy đầy tớ, cái này cung kính không phải giả vờ, là thật chính phát ra từ nội tâm, điều này làm cho lão giả rất là thán phục, đến tột cùng là cái gì thủ đoạn mới có thể làm cho những đầy tớ này cung kính như thế, hắn liền giao cho ngươi, Tần Nhai nhìn cái kia lão giả liếc mắt, hướng một bên đại hán nói đạo, đại hán kia nghe vậy, cười hắc hắc, thân trên đột nhiên bộc phát ra một hung ác độc địa sát khí, hai tròng mắt hiện lên huyết quang, như là giả thú nhìn lão giả. Lão gia hỏa, ta hai trướng nên hảo hảo tính một lần, ngôn ngữ rơi, đại hán chợt bạo khởi, tấn công về phía lão giả, một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, chuyện gì xảy ra, Lại có thế có người dám ở nô lệ thành đánh đập tàn nhẫn, a, người này hẳn là điên rồi sao? Nơi này chính là nô lệ thành a. Là thần vương tự tay kiến tạo nô lệ thành, bọn họ làm như vậy chính là đang cùng thần vương đối nghịch, thiên a, gần nhất sao nhiều người như vậy cùng thần vương đối nghịch, trước đó vài ngày toát ra cái yêu nghiệt tuyệt ảnh, hiện tại lại tới một cái kia lão giả cũng là một cái thượng thần, nhưng đánh không lại dường như hung thần một dạng mang tộc đại hán, bị đuổi chật vật chạy trốn, hướng Tần Nhai hô to, công tử đây là đang làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết nô lệ thành quy củ, Tần Nhai lại không để ý đến hắn, nhìn trước mắt những thứ này bị vây ở củi trong các võ giả, mâu quan vi ngưng, nói, nô lệ thành, làm nhiều việc ác, bây giờ ta trả các ngươi tự do, cùng ta đại náo nô lệ thành đi, lời vừa nói ra, tức thì gây nên sóng to gió lớn, vô số vũ giả nhìn Tần Nhai, như cùng ở tại nhìn một người điên vậy. Đại náo nô lệ thành, người này ai cũng đang nói đùa sao, tự nô lệ thành thành lập đến nay, muốn từ nơi đây chạy trốn nô lệ nhưng thật ra có không thiếu, nhưng muốn đại náo nơi này người cũng là một cái cũng không có, không nói nơi này là thần vương bảo hộ, cho dù là đóng tại nơi này trọng binh cũng đủ để cho phần lớn vũ giả đoạn tuyệt cái này cái niệm tưởng, nhưng bây giờ lại có một tên tiểu tử mang theo vài cái nô lệ liền muốn đại náo cái này địa phương, hơn nữa còn nói muốn những đầy tớ này tự do. Không nói những thứ này mua gia, liền những đầy tớ kia đều có chút bối rối, cái này gia hỏa đầu xảy ra vấn đề đi, còn muốn còn chúng ta tự do, chẳng lẽ không biết chúng ta thân trên bị hạ cấm chế thần văn sao, à. Không cần nhìn, nhất cái bệnh tâm thần mà thôi, ta đối đãi hội sẽ bị huyết nguyệt sĩ binh vọt vào giết chết, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, một cái chọn xong nô lệ, chuẩn bị mua vũ giả thấy Tần Nhai nháo sự không khỏi lạnh trên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động. Hướng Tần Nhai đấm tới một quyền, chẳng qua Tần Nhai nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thuận tay đấm ra một quyền, phanh, cái kia ra quyền vũ giả lại bị một quyền này cho ngạnh sinh sinh đánh bể, thực lực cường hãn, làm cho mọi người thất kinh mất sắc. Tần Nhai tiếp lấy thôi động thần lực, câu thần văn, từng đạo kim quang thiểm thước lấy, ngưng tụ ra một viên huyền diệu thần văn, hết thảy bị kim quang này bao phủ các nô lệ đều là lộ ra chấn động lay động màu sắc, tiếp lấy liền nhịn không được mừng như điên. Bên trong cơ thể của bọn họ cấm chế, cư nhiên ở tiêu thất, ha ha, lão tử tự do, đây nên chết củi, cũng muốn vây khốn ta, nay thiên, ta nhất định phải làm thịt đám này giống như chọn gia súc vậy chọn chúng ta tên, nô lệ thành. Hừ, ta muốn náo hắn long trời lỡ đất, từng đạo khí tức bạo nổ phát, tràn ngập ở đại điện bên trong, vô số vũ giả đều bị một màn này cho sợ ngây người, những đầy tớ này cấm chế, cư nhiên đều bị giải khai, người này, là làm sao làm được. Mọi người dồn dập nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy nồng nặc khiếp sợ, phải biết, những thứ này cấm chế thần văn giải khai pháp có bất đồng riêng, mà Tần Nhai cư nhiên bằng vào một đạo thần văn đem hắn nhóm đều giải khai, cái này truyền đi, không biết sẽ ở thần đình trung gây nên loại nào sóng to gió lớn, lại sẽ đối với nô lệ buôn bán mang đến loại nào trùng kích, nhưng trước mắt, nô lệ thành muốn xảy ra chuyện, nhìn những thứ kia như mảnh thú vậy phá lồng mà ra, mang theo bàn bạc sát ý nô lệ. Mọi người tâm thần sợ kinh sợ, không dám ở này ở lâu, vội vã ly khai. Chương 1954, thần vương nổi giận. Điên rồi, đều điên rồi, nhìn trước mắt vô số được giải phóng nô lệ, lão giả không khỏi hết hồn, phải biết, những đầy tớ này cũng không phải là tầm thường nô lệ a, mỗi cái đều cụ bị thượng thần tu vi, nhiều người như vậy tụ ở một khối, không thể khinh thường, thêm trên bọn họ đối với nô lệ thành oán hận, thiên a, chỉ là suy nghĩ một chút lão giả đều cảm thấy lãnh mồ hôi chảy ròng, mà hắn phân thần làm cho mang tộc đại hán bắt lại cơ hội, đấm ra một quyền, phanh, lão giả một cái né tránh không kịp, bị ngạnh sinh sinh đánh bay, còn lại đi ra nô lệ nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói tiếng cảm ơn, lập tức bắt đầu đại náo nô lệ thành, trong lúc nhất thời, tiếng chém giết bên tai không dứt, Tần Nhai thấy thế, khóe miệng vi kiều, nay thiên cái này nô lệ thành, tất hủy chi, tiếp đó, hắn lần nữa thôi động thần văn, giải phóng bị nhốt thần nô lệ, mà thủ vệ nô lệ thành binh tướng nhóm cũng đều xuất động, nhanh, trấn áp đám này nô lệ, không được, đám này nô lệ cấm chế toàn bộ bị giải khai, khó có thể trấn áp, ghê tởm, đến tột cùng là ai làm, cái này khiến. Làm lớn chuyện, hỗn đảng, thông báo huyết nguyệt quân đoàn, thông thường thủ vệ ở nơi này chút giận giữ nô lệ trước mặt, căn bản không còn sức đánh trả chút nào, trong nháy mắt bị xé nứt, mà tu vi cao cường người. Cũng ở đây chút đếm không hết nô lệ trong thủy triều bị dìm ngập, nhưng sau bị vô tình xé nát, nô lệ thành, trong nháy mắt rơi vào bất tận hỗn loạn bên trong, ghê tởm, là tiểu tử kia, Một tên tướng quân chứng kiến chính thi triển thần văn Tần Nhai, nhãn trung tuôn ra một hồi sát ý, lập tức thân ảnh bạo lướt mà ra, trường thương hướng Tần Nhai đã đâm đi. Nhưng ngay khi thanh trường thương kia gần va chạm vào Tần Nhai thời điểm, một đạo thân ảnh che ở Tần Nhai trước mặt, đem cái kia tướng quân ngăn cản xuống, cũng là một cái gầy yếu hán tử. Hắn hướng Tần Nhai nói, tiểu tử, ngươi tiếp tục giải phóng còn dư lại nô lệ, những thứ này đáng chết bọn thủ vệ, liền yên tâm giao cho chúng ta đi. Hán tử kia tuy là ngữ khí ngả ngớn, thế nhưng nhãn trung lại lộ ra kính trọng ý, dù sao cũng là Tần Nhai đưa hắn nhóm theo trong cấm chế giải phóng, ân đồng tái tạo, không cần, những tôm tép này còn không làm gì được ta. Tần Nhai đạm mạc cười, theo tay vung lên, một không gì sánh được bàn bạc không gian lực lượng trút xuống mà ra, hung hăng đụng vào cái kia tướng lĩnh chi lên, một cái thượng thần đúng là bị đánh thành một đoàn bọt máu, điều này làm cho cái kia hán tử gầy yếu không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không nghĩ tới Tần Nhai chiến lực lại mạnh mẽ tới mức này. Phải biết, tại hắn trong cảm giác, Tần Nhai bất quá là một thông thường chân thần vũ giả mà thôi, ngoại trừ quỷ dị kia thần văn bên ngoài, cũng không có nhiều thiếu đáng giá nói đạo địa phương, chưa từng nghĩ, vừa ra tay liền giết trong nháy mắt cái thượng thần, dám đến nô lệ thành nháo sự, tự nhiên có chút tài năng. Hán tử gầy yếu khẽ cười một tiếng, lập tức không để ý tới nữa. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai chiến lực mạnh như vậy, nếu như xuất hiện liền hắn cũng không đối phó nổi địch nhân, cho dù có 10 cái chính mình sợ cũng không đủ, chẳng bằng giết nhiều vài cái nô lệ thành người, tuyên tiếp mình một chút nhiều năm qua chịu vị đắng. Giết, giết, tiếng giết chấn động thiên, máu nhuộm nghìn dặm, rất nhanh, Tần Nhai đi tới một mảnh nhốt rất nhiều đại hán hung thần ác sát khu vực, từ đối phương khí tức xem, cần phải là cái kia mang tộc người. Tần Nhai câu thần văn, đem đám này mang tộc vũ giả thả ra ngoài, đa tạ ân nhân, giết. Dũng mãnh thiện chiến mang tộc cao thủ gia nhập vào chiến trường, nguyên bản thủ vệ nô lệ thành bọn thủ vệ liên tục bại lui, loạn tung tùng phèo, này lúc, xa chỗ có từng đạo huyết sắc lưu quang phi lướt mà đến, ngăn cản hạ đám kia tức giận nô lệ, cũng là huyết nguyệt quân đoàn người chạy tới, hết thảy nô lệ. Giết không tha, sâm lãnh ngôn ngữ rơi xuống, càng thêm mãnh liệt chém giết bạo nổ phát, tới tràn người, cũng có một cái đỉnh nhọn thượng tướng. Cái kia thượng tướng khi nhìn đến không ngừng giải phóng nô lệ Tần Nhai về sau, lạnh rên một tiếng, thân ảnh như là cổ sao chổi lướt đi, đi vào ngăn trở người, không có một có thể ngăn hạ một chiêu. Dù sao, những đầy tớ này cường thịnh trở lại cũng bất quá là thượng thần cấp bậc, hơn nữa cái này thượng tướng cũng là đỉnh nhọn thượng thần, thực lực chênh lệch quá lớn, vèo một cái kia thượng thần liền tới đến Tần Nhai trước mặt, đột nhiên một chưởng đánh ra, nhưng Tần Nhai không sợ hãi chút nào, cũng đánh ra một quyền. Hám thiên cửu kích, thần chiến chi đạo thôi động, hóa thành bàn bạc quyền kình, ầm ầm nhất bạo, cái kia thượng tướng đúng là bị đánh lui mười mấy trượng, làm sao có thể, một chiêu này là... Ngươi là tuyệt ảnh, cái kia thượng tướng đầu tiên là khiếp sợ, nhưng lập tức liền phát giác một chiêu này trung ẩn chứa thần chiến chi đạo, đồng tử chợt co rụt lại, không khỏi kinh hô một tiếng, mà Tần Nhai cũng khôi phục thành tuyệt ảnh dáng dấp, thượng tướng đại nhân, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. À, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở về, hơn nữa lại muốn phá hủy nô lệ thành, ngươi thật to gan a. Thật không sợ thần vương tức giận sao? Tần Nhai nghe vậy, không tiếc tháo cười, vậy hãy để cho hắn nộ đi. Tiếp đó, hắn mâu quang đông lại một cái, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thượng tướng, đã muốn gây chuyện, sẽ không ngại gây nửa lớn một chút, đem huyết nguyệt quân cũng bưng. Tần Nhai lời vừa nói ra, hào khí xông thiên, mà cái kia thượng tướng nghe vậy, cũng không khỏi tâm thần kinh sợ. Bọn họ vây giết Tần Nhai lại ngược lại bị bên ngoài chém giết một cái thượng tướng tình hình còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ cái này tên điên cuồng không chỉ có muốn phá hủy cái tòa này nô lệ thành, thậm chí còn muốn đem huyết nguyệt quân đoàn cho một hốt ổ, cuồng đồ, đây là một cái không chọn không trừ cuồng đồ a. Giết, Tần Nhai vừa nói xong, liền dẫn đầu tuôn ra, mà cái kia thượng tướng cần phải phản kháng, đã thấy Tần Nhai mâu quang trung xẹt qua một cái quỷ dị màu sắc, một phản phất tại ngưng mắt nhìn vực sâu một dạng cảm giác truyền đến. Dù là thượng tướng, cũng không khỏi tâm thần chấn động, thừa dịp cái này thượng tướng bị nhiếp hồn chi mâu ảnh hưởng thời điểm. Tần Nhai đã đâm ra một thương xẹt qua, giống như kinh hồng vậy, trong nháy mắt đem bên ngoài thần cách đánh nát, trong lúc giở tay nhấc chân, Tần Nhai lại chém giết một cái đỉnh nhọn thượng thần, một màn này, làm cho vô số vũ giả thập phần chấn động lay động, huyết nguyệt quân đoàn càng là quân tâm tan rã, trái lại các nô lệ cũng là sĩ khí đại chấn, cực kỳ hưng phấn. Không sợ chết hướng huyết nguyệt quân phát động công kích, chỉ chốc lát, các nô lệ toàn diện áp chế huyết nguyệt quân đoàn, mà Tần Nhai lại tựa như đã nhận ra cái gì vậy, nhìn phía Vương Thành xa chỗ, hắn đồng tử hơi co lại, quát lên, mọi người, có thể trốn liền mau trốn, ân nhân, làm sao vậy, thần vương sắp tới, tê, nghe nói như thế, vô số nô lệ đồng tử hơi co lại, tiếp đó, mọi người nghe Tần Nhai lời nói không hề ham chiến, có thể trốn liền trốn, oanh, nhất cổ kinh khủng uy áp tự xa chỗ lướt nhanh tới, trong thời gian ngắn liền tới đến rồi nô lệ thành trên khoảng không, nhìn trước mắt cái tòa này chiến hỏa liên miên, bị phá hư được gần như không còn hình dáng nô lệ thành, bạch ảnh thần vương suýt nữa phun ra một nguồn máu đến, phải biết, đây chính là hắn hao tốn vô số tâm huyết mới xây dựng nổi a. Cũng là hắn trọng yếu nhất tài phú khởi nguồn một trong, bây giờ, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, là người nào, đến tột cùng là ai, bạch ảnh thần vương gầm nhẹ một tiếng, chính mình đang bế quan thời khắc, bỗng nhiên bị thông báo nô lệ thành bạo động chuyện tình, lúc đầu không chút nào để ý, nghĩ có huyết nguyệt quân đoàn xuất thủ, một ít nô lệ đâu cần để trong lòng, có thể về sau lại thu được huyết nguyệt quân báo nguy, lúc này mới tới nhìn một cái, lại làm cho hắn tức giận phi thường, hắn phát thệ, nhất định phải đem hung thủ kia toái thi vạn đoạn, thần vương đại nhân, tâm huyết phó mặc cảm giác như thế nào đây, này lúc, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên truyền đến, bạch ảnh thần vương nghe vậy, mâu quang như điện, hướng Tần Nhai nhìn lại, chương 1955, chiến thần vương. Đây hết thảy, đều là ngươi làm sao, bạch ảnh thần vương nhìn phía Tần Nhai, có thể bỗng nhiên trán cau lại, có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương tu vi chỉ là một cái chân thần nhất trọng cảnh giới mà thôi, loại tu vi này, có thể đem toàn bộ nô lệ thành làm thành như vậy, ngươi có thể thỏa mãn, chết đi, bạch ảnh thần vương lửa giận công tâm, hướng Tần Nhai chợt đánh ra một quyền này uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù là thần vương thuận tay một kích, cũng tiếp cận đỉnh nhọn thượng thần mức cực hạn, Tần Nhai không dám khinh thường, không gian chi đạo thôi động đến mức tận cùng. Ở hư không bên trong bố trí tiếp theo lớp bình phong, một quyền này đánh vào vô số bình chướng lên, hư không ngừng tuôn ra nổ, phương viên vạn trượng không gian, lại điên cuồng rung động, phải biết, đây chính là thần đình không gian A, có thể làm cho loại này không gian rung động thành loại trình độ này, một chiêu này uy lực thậm chí đủ để giới bên ngoài đập nát một viên đại hình tinh thần, dù là Tần Nhai bố trí hạ trọng bình chướng, cũng không khỏi bị từng cái nổ nát, hắn thấy thế, trầm quát một tiếng, cũng đấm ra một quyền. Hám thiên cửu kích bạo nổ phát, đánh vào cái kia còn sót lại quyền kình lên, phanh, kình khí điên rồi cuốn ngược, Tần Nhai không khỏi rút lui mười mấy trượng, không hổ là thần vương, quả nhiên lợi hại, làm sao có thể, Tần Nhai tán thán với thần vương oai, mà bạch ảnh thần vương nhưng cũng rung động Tần Nhai thực lực chi đáng sợ, có thể cùng chân thần nhất trọng cảnh giới ngăn cản hạ thần vương một kích, loại này sự tình nếu như truyền đi, sợ không có mấy người tin tưởng, thảo nào người này có thể đại náo nô lệ thành. Ngươi đến tột cùng là người nào? Bạch ảnh thần vương trầm giọng nói, tương lai ngươi sẽ biết, không cần đến tương lai, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Bạch ảnh thần vương đạo, tuy là đối với Tần Nhai thân phận thật tò mò, nhưng phá hủy nô lệ thành loại này sự tình, coi như Tần Nhai có lại đại địa vị, hắn cũng tất phải giết, nhất niệm tới đây, thần vương oai bạo nổ phát, hướng Tần Nhai công tới, ngươi thì nhìn ngươi có hay không có năng lực này đi, đối mặt thần vương. Tần Nhai nhưng không e ngại, hung hãn tuôn ra, lấy chân thần nhất trọng đối chiến thần vương, loại này khác xa chênh lệch, bất luận là người nào thấy được đều sẽ cảm giác được Tần Nhai không có bất kỳ phần thắng, nhưng là bọn họ nhìn tận mắt Tần Nhai sáng lập một cái lại một cái kỳ tích, bây giờ cũng không dám, nửa đơn giản vọng hạ phán đoán, trốn xa chỗ, cắt gao nhìn chằm chằm một trận chiến này, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, trong nháy mắt, Tần Nhai cùng bạch ảnh thần vương liên tiếp va chạm ba chiêu. Cái này thần vương lực lượng thật là viễn siêu với Tần Nhai, mỗi một chiêu uy lực cũng làm cho hắn khó có thể chống đỡ, coi như là đem hết toàn lực cũng khó tránh khỏi thụ thương, có thể ngăn ta ba chiêu, ngươi đầy đủ tự hào, thần vương trầm nói rằng, tiếp lấy chính là chỉ một cái hướng Tần Nhai điểm tới, cái này chỉ một cái uy năng cực kỳ kinh khủng, là chân chánh thần vương tầng thứ, nếu như Tần Nhai kề đến, coi như là hoàng mỹ thần thể, cũng khó tránh khỏi trọng thương, chỉ thấy hắn đột nhiên thi triển nhiếp hồn chi mâu. Liếc nhìn lại, ông, một huyền diệu chí cực sóng linh hồn khuếch tán, trùng kích bạch ảnh thần vương linh hồn, chỉ thấy hắn linh hồn một trận rung động, lại cũng chịu ảnh hưởng, mà hắn chỉ kính, cũng trong nháy mắt tán loạn, Tần Nhai nắm lấy thời cơ, thần chiến chi đạo thôi động, ngưng tụ ở trường thương chi lên, chợt lao ra, đâm ra một thương, uy năng đã bạo nổ phát đến rồi cực hạn, một thương này, coi như là thần vương bị thương tổn đến cũng phải thụ thương, không tốt, linh hồn mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng Bạch Ảnh Thần Vương dù sao cũng là thần vương cấp nhân vật, bản năng điều khiển thần thể, giơ lên chưởng ngăn cản một thương này, nhưng Bạch Ảnh Thần Vương ứng đối vội vàng, thêm trên một thương này lực lượng đích thực quá đáng sợ, song chưởng của hắn cư nhiên bị ngạnh sinh sinh đánh bể, một cái thần vương hai tay bị Tần Nhai đánh bể, loại này sự tình, nhất định chưa bao giờ nghe, người này, thật là khủng khiếp, liền thần vương đều bị hắn đã thương, đây là muốn nghịch thiên a, yêu nghiệt, quái vật a. Ở xa chỗ, Tu La Thượng Thần nắm chặt hai tay, cười nói, cái này Tuyệt Ảnh thật đúng là ta phúc tinh a, phá hủy Nô Lệ Thành, làm cho cái này Bạch Ảnh Thần Vương tổn thất thảm trọng, bây giờ càng bằng vào sức một mình đem bên ngoài kích thương, ngươi nói ta hiện tại xuất thủ cùng Tuyệt Ảnh liên thủ, có thể không thể giết Bạch Ảnh Thần Vương. Một câu tiếp theo, hắn là hướng một bên chấp sự hỏi, mà chấp sự nào dám trả lời loại vấn đề này a, nếu như nói không được, chính là bỏ lỡ thời cơ, nếu như hiện tại đi ra ngoài liên thủ, chính là triệt để cùng thần vương vạch mặt, có thể không thể giết Bạch Ảnh Thần Vương vẫn là khó nói, coi như là nhất sau Bạch Ảnh Thần Vương chết thật ở trong tay hai người, đại giới cũng tất nhiên không nhỏ. Được rồi, ta tiếp qua đoạn thời gian nên trùng kích thần vương kỳ, vẫn là ổn thỏa một ít đi, còn cái này Tuyệt Ảnh, Tu La Thượng Thần lộ ra một chút nghiền ngẫm màu sắc, hắn có thể không thể theo thần vương trong tay đào tẩu, thì nhìn bản lãnh của hắn, chẳng qua liền hiện tại xem ra, cái này tỷ lệ vẫn rất lớn. Tu La Thượng Thần không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới, cái này thần đình bên trong cư nhiên có loại này yêu nghiệt tồn tại, ghê tởm. Bạch Ảnh Thần Vương song chuẩn bị đánh bạo nổ, không khỏi kinh sợ phi thường, chỉ thấy hắn chợt lui mười mấy trượng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói, ngươi vừa rồi sử dụng là linh hồn chi đạo. Ngươi cư nhiên hiểu linh hồn chi đạo, huyền diệu nhất vô thượng chi đạo, Bạch Ảnh Thần Vương tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Nhai lại vẫn nắm giữ loại này đạo, phải biết, từ cái kia tồn tại vẫn lạc chi sau khi, linh hồn một đạo xuất hiện số lần liền lác đác không có mấy, càng chưa nói đem bên ngoài tu luyện tới có thể ảnh hưởng đến thần vương tầng thứ, cái này ở lịch sử lên, cũng chưa từng có, điều này không khỏi làm Bạch Ảnh Thần Vương nhớ tới linh hồn chủ tể. Năm đó, linh hồn chủ tể chính là dựa vào một tay linh hồn chi đạo mà tung hoành thiên hạ, không hề địch thủ, cho dù là thần vương tại đây trước mặt. Cũng bất quá là con kiến hôi, cái kia loại vô thượng tồn tại như thế nào lại là tiểu tử này có thể so sánh. Lời tuy nói như vậy, nhưng Bạch Ảnh Thần Vương đối với Tần Nhai vẫn là vô cùng kiên kỵ, linh hồn chi đạo thực sự quá cường đại rồi, tuy là tìm hiểu rất khó, nhưng Tần Nhai đã đem bên ngoài tu luyện tới có thể ảnh hưởng thần vương trình độ, nếu như tiến thêm một bước nói, chưa chắc không có giết hắn khả năng, người này uy hiếp quá lớn. Nhất niệm tới đây, Bạch Ảnh Thần Vương gây dựng lại hai tay, thần lực thôi động, một khủng bố uy áp tịch quyển mà ra, mang theo một sâm lãnh chí cực sát ý, như núi kêu biển gầm nghiền hướng Tần Nhai, mà Tần Nhai thấy thế, đồng tử hơi co rụt lại, tiếp lấy đạm mạc nói, được rồi, ta bây giờ còn không phải là đối thủ của ngươi, dây dưa tiếp nữa cũng không có kết quả, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, ngươi làm nơi này là chỗ nào trong, là ngươi gia hậu hoa viên, muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao. Bạch Ảnh Thần Vương tức giận lên đầu, đột nhiên một chưởng đánh ra, không gian, đại na di, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lại biến mất tại chỗ không thấy, không gian chi đạo. Bạch Ảnh Thần Vương đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới Tần Nhai có thể lấy không gian chi đạo thi triển na di chi pháp, cái này cho dù là ở thần đình trung rất nhiều tu luyện không gian chi đạo chân thần trung cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng như vậy thì muốn đi, khó tránh khỏi có chút xem nhẹ ta đi. Bạch Ảnh Thần Vương lạnh rên một tiếng, tùy tiện nói thức như thủy triều điên cuồng dâng lên, trong nháy mắt đang ở bên ngoài vạn dặm phát hiện Tần Nhai tung tích, chợt đuổi theo, vạn dặm khoảng cách ở cái gì trước mặt, căn bản là trong gang tấc, trong nháy mắt liền tới đến Tần Nhai trên khoảng không, một chưởng nâng lên, cần phải đem Tần Nhai oanh sát, còn chưa chờ hắn cái này chưởng rơi xuống, Tần Nhai lại biến mất không thấy, đáng chết không gian na di chi pháp. Bạch Ảnh Thần Vương cái trán trên nổi gân xanh, tức giận phi thường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1956, Thần Thuật Chiến Ngân. Không gian chi đạo, có thể nói là phiền toái nhất một loại đạo. Tu luyện này đạo vũ giả ngoại trừ lực công kích, lực phòng ngự, phụ trợ năng lực là nhất lưu bên ngoài, trọng yếu hơn chính là bên ngoài chạy trốn năng lực càng là kinh người. Giống như Tần Nhai, vẻn vẹn nắm giữ cái không gian na di chi pháp là có thể nhiều lần ở thần vương trong tay chạy trốn, đổi thành còn lại vũ giả sớm bị giết 7-8 trở về. Hỗn đản, Bạch Ảnh Thần Vương cắn răng một cái, đạo thức lần nữa khuếch tán ra. Lúc này đây, Tần Nhai cũng là đã xuất hiện ở triệu dặm bên ngoài, hắn bất quá là lăng thần một cái, đối phương liền liên tiếp thi triển nhiều lần Na Di chi pháp, nhưng cái này triệu dặm đối với thần vương mà nói vẫn không coi vào đâu, hắn tiếp tục đuổi đi tới, hắn muốn giết chết Tần Nhai Tâm, thật sự là quá mạnh mẽ, người này không chết, trong lòng hắn khó an. Như vậy, hai người triển khai một hồi truy đuổi chiến, mà ở truy đuổi trong quá trình, Tần Nhai vừa rồi thi triển nhiếp hồn chi mâu mà tổn thất hơn phân nửa linh hồn lực dần dần khôi phục lại, nhiếp hồn chi mâu, ông, linh hồn chi lực, lần nữa hướng Bạch Ảnh thần vương công tới, thần vương đồng tử hơi co lại, làm sao có thể, tại hắn nghĩ đến, Tần Nhai coi như là nắm giữ linh hồn chi đạo, nhưng bất quá là một cái nho nhỏ chân thần nhất trọng mà thôi, bên ngoài linh hồn lực lượng cường thịnh trở lại cũng chẳng mạnh đến đâu, có thể đối với một cái thần vương tạo thành ảnh hưởng đã thập phần nhường khiếp sợ là, nhưng không nghĩ tới, đối đãi khôi phục lại nhanh như vậy, như này trong thời gian ngắn, cư nhiên có thể lần nữa đối với hắn triển khai công kích, đối phương ở linh hồn một đạo bên trên thiên phú xa hắn tưởng tượng, Bạch Ảnh thần vương tâm tư như nhanh như tia chớp vận chuyển, nhưng này linh hồn chi lực cũng chuyển lập tức đến, như một cái trọng chù y vậy đánh vào hắn linh hồn lên, làm cho hắn sản sinh trong nháy mắt ngưng trệ cảm giác, mà trong chớp nhoáng này, Tần Nhai sớm lợi dụng không gian chi đạo không biết chạy ra rất xa, cho dù là hắn đạo thức cũng đuổi không kịp, ghê tởm a! Bạch Ảnh thần vương ngưỡng thiên rít gào, phẫn nộ phi thường, nhưng chấn nộ đồng thời, trong lòng cũng có một tia sợi vẻ sợ hãi, Tần Nhai triển hiện ra thiên phú quá yêu nghiệt, đóng ngoặc vuông, như mặt cho trưởng thành xuống phía dưới, luôn luôn nhất thiên hội uy hiếp được chính mình, thần đình trung lúc nào xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt, hơn nữa vì sao còn phải cùng ta đối nghịch, phá hủy ta nô lệ thành. Bạch Ảnh thần vương thu liễm tâm tình, hít một hơi thật sâu, trán cau lại, lòng đầy nghi hoặc, nhưng bất kể như thế nào, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Tần Nhai. Khi hắn trở lại Bạch Ảnh Vương thành thời điểm, Huyết Nguyệt quân mọi người đang ở thu thập tàn cục, nhưng không thể không nói, Bạch Ảnh thần vương lần này thật là chịu thiệt hại lớn. Huyết Nguyệt quân đoàn bị Tần Nhai chém giết ba cái thượng tướng, quy mô bị cắt giảm phân nửa, nô lệ thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, nô lệ càng là chạy thoát hơn phân nửa, thừa lại hạ cơ bản bị giết. Căn bản không pháp vì hắn mang đến bất luận cái gì tiền lời, nhất niệm tới đây, hắn đối với Tần Nhai càng thêm phẫn hận, đem sự tình nguyên bản từ đầu tới đuôi nói đến, tiếp đó, liên quan tới Tần Nhai, cũng chính là Tuyệt Ảnh tin tức đưa đến Bạch Ảnh thần vương tay lên, bao quát hắn là lúc nào xuất hiện, lại đã làm gì, Tuyệt Ảnh, hạ lệnh truy nã, bất kể đại giới, lấy bên ngoài tính mệnh, vì vậy, Bạch Ảnh thần vương hạ nhất tắc thì lệnh truy nã, nhất tắc thì từ trước tới nay, treo giải thưởng cao nhất lệnh truy nã, mà Tuyệt Ảnh tên cũng theo cái này trương lệnh truy nã, bắt đầu ở toàn bộ thần đình truyền bá ra, còn lại thần vương cũng có nghe thấy, hơi khiếp sợ, có thể lấy chân thần nhất trọng thực lực chém giết vài cái đỉnh nhọn thượng thần, phá hủy nô lệ thành, càng ở thần vương truy sát hạ bình yên ly khai, cái này mấy hạng chiến tích theo liền một cái đều đủ để kinh bạo vô số người trong mắt, càng chưa nói, những thứ này còn là cùng một người làm, vô số vũ giả nghe vậy, chấn động lay động liên tục, mà lúc này Tần Nhai cũng là tìm chỗ yên lặng chỗ bế quan, phá hủy nô lệ thành trong một trận đánh, hắn lần nữa hấp thu đại lượng chân thần mảnh vụn linh hồn, trong đó còn bao gồm một cái cấp thượng tướng khác đỉnh nhọn thượng thần, điều này làm cho hồn linh cổ liên một hơi ngưng tụ ba viên hạt sen, hắn bế quan chính là hấp thu những thứ này hạt sen, phải biết, hắn hiện tại thân chỗ thần đình, lại triệt để cùng Bạch Ảnh thần vương vạch mặt, tuy nói có mặt nạ vàng kim che chở, nhưng người nào biết có nhất thiên có thể hay không bại lộ đây, cho nên hắn khẩn cấp hy vọng tăng thực lực lên, hạt sen, thành hắn tốt nhất trợ lực, có hạt sen tương trợ, hắn trưởng thành độ hết sức kinh người, hầu như càng từ trước tới nay hết thảy chân thần, người khác tu luyện trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng không bằng hắn hấp thu một viên hạt sen tới cũng nhanh, cái này bổn nguyên thần khí hồn linh cổ liên nghịch thiên chi chỗ, mỗi khi nhớ tới cũng làm cho hắn trở nên thán phục, trong nhấp nháy, Tần Nhai bế quan đã mấy trăm năm. Lần này, hắn một lần hành động tướng, không gian, hủy diệt, thần chiến chi đạo đều đề thăng tới chân thần hai trọng cảnh giới, sở dĩ lấy nhắc lại thăng cái này ba loại đạo, là bởi vì hắn tiếp muốn nghiên cứu nhất chiêu tất phải giết chiêu, cùng cái này ba loại đạo cùng một nhịp thở, một ngày thành công, hắn sắp có được nhất chiêu cường đại con bài chưa lật, hạt sen dùng xong về sau, Tần Nhai liền lợi dụng hồn linh cổ liên bắt đầu tìm hiểu chính mình sở tư tưởng trong tất phải giết chiêu, thời gian lưu chuyển. Lại là vạn năm thời gian trôi qua, cái này vạn năm thời gian, cái kia tất phải giết chiêu ở trong đầu hắn không cắt thành hình, trải qua vô số lần thí nghiệm cùng thất bại, rốt cục đại công cáo thành. Một ngày này, Tần Nhai đứng ở đỉnh một ngọn núi, trong tay cầm một khẩu trường thương, khí tức biến hóa bất định, khi thì chiến ý leo thăng, khi thì lại tựa như dung nhập trong không gian, hư vô phiêu miểu, khi thì lại giống như nhất tôn hủy diệt ma thần, ba loại khí tức, đại biểu cho ba loại đại đạo. Chợt, Tần Nhai mở hai tròng mắt, một thương chậm rãi đâm ra, chỉ thấy ba loại đại đạo lực lượng trong nháy mắt bạo nổ, tại đây trường thương trên không ngừng lưu chuyển, dây dưa cùng nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một vô cùng kinh khủng thương mang, vanh một cái, vanh ở trong hư không, chỉ thấy hư không nhất bạo, đúng là ra tự một đạo đen nhánh vết rách, từng đạo không gian loạn lưu tản mạng ra, một thương này, lại có thể tê liệt thần đình không gian, phải biết, đây chính là thần đình không gian A, nếu so với ngoại giới không biết cứng cỏi trên gấp bao nhiêu lần, coi như là đứng đầu nhất thượng thần cũng chỉ có thể lay động mảnh không gian này, cũng không pháp tê liệt mảnh không gian này, nhưng là Tần Nhai lại làm xong rồi, cái này thần thuật, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tần Nhai thỏa mãn cười, nói, một chiêu này, chính là ta lấy thần chiến chi đạo vì chủ, dung hợp không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo, tốn hao trên vạn năm thời gian nghiên cứu ra được, có thể tê liệt thần đình không gian, đã bảo chiến ngân đi. Đang ở Tần Nhai làm cho này mới thần thuật lấy hạ tên thời điểm, hắn bỗng nhiên tâm thần nhỏ bé kinh sợ, cảm thấy một hồi nguy hiểm, chỉ thấy cái kia bị hắn sở tê liệt thần đình trong không gian, cư nhiên xuất hiện một con màu xanh nhạt. Con mắt, cái kia con mắt, lại tựa như ở thần đình không gian cực xa chỗ, như một viên tiểu hình tinh thần vậy, đón lấy, một căn màu đen xúc tua lại theo cái kia thần đình trong không gian xuyên ra ngoài, hướng Tần Nhai rút đi, cho dù là chỉ là căn xúc tua. Phía trên ẩn chứa khủng bố uy lực vẫn làm cho hắn cảm thấy một hồi hết hồn. Kết quả này là vật gì? Tần Nhai một thương nghênh đón, công ở xúc tua lên, ầm ầm chấn động, xúc tua bị đẩy lùi, mà Tần Nhai cũng lui lại mấy trượng. Đang ở cái kia xúc tua muốn tiếp tục thời điểm công kích, thần đình không gian đã khép lại, cái kia xúc tua không kịp lùi về, bị khép lại thần đình không gian cho trực tiếp chặt đứt, phanh một cái rơi xuống đất lên, đại lượng chất lỏng màu đen phục ra mà ra. Tựa như là nào đó đặc biệt sinh vật huyết dịch vậy, Tần Nhai trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được vậy từ thần đình trong không gian truyền tới tiếng kêu rên, chương 1957, Vạn Đạo Chiến Trường. Đây tột cùng là thứ quỷ gì? Tần Nhai nhìn cái kia bị thần đình không gian chặt đứt hắc sắc xúc tua, không khỏi trán cau lại, tiến lên kiểm tra, phát hiện cái này hắc sắc xúc tua bên trong ẩn chứa lấy một cực kỳ tà ác hắc ám lực lượng, làm cho hắn đều không khỏi có chút tâm kinh sợ. Cái này thần đình bên trong không gian tồn tại loại sinh vật này, xem ra cái này thần đình bên trong thật đúng là có không thiếu bí mật chứ. Tần Nhai đem bên ngoài xúc tua thu hồi, thì thào nói nhỏ, đón lấy, hắn liền hướng lấy nào đó một cái phương hướng phi vút đi, hắn hôm nay, ở thần đình trung coi như là có không nhỏ danh khí, Bạch Ảnh Vương thành một trận chiến, đến nay còn vì người nói chuyện say sưa, cái kia thần vương treo giải thưởng càng là có vô số vũ giả trở nên tâm động, nhưng đối với đây hết thảy, Tần Nhai cũng không để bụng, hắn dự định ở thần đình tiếp tục du lịch một đoạn thời gian sẽ rời đi. Nghe nói không, thần đình ba đại bí giới một trong vạn đạo chiến trường muốn mở ra, lần này là ở Thiên Long thần vương trong địa bàn, thật không biết lúc này đây khai mở lại sẽ nhấc lên bực nào chờ phong ba, thật là khiến người ta chờ mong. Hiện tại thần đình bên trong rất nhiều cao thủ đều hướng Thiên Long thần vương vương vực chạy đi, thậm chí liền một ít bất thế xuất lão gia hỏa cũng bị kinh động, đó là đương nhiên. Đây chính là vạn đạo chiến trường A, hắc hắc, ta cũng đi thử thời vận, nói không chừng tại chiến trường bên trong gặp cái gì kỳ ngộ, đến lúc đó kế tiếp thần vương chính là ta đây, liền. Nghĩ đến nhưng thật ra đẹp vô cùng, Tần Nhai ở tửu lầu bên trong nghe được hắn người ngôn ngữ, không khỏi có chút kinh ngạc, vạn đạo chiến trường, chính là thần đình ba đại bí giới một trong, cái gọi là bí giới, chính là thứ không gian, ở rất nhiều bên trong thế giới đều có tương tự tồn tại. Chẳng qua những thế giới kia thứ không gian tự nhiên là không so sánh được trên cái này thần đình trong vạn đạo chiến trường, không nói ở trong đó mỗi bên vậy kỳ ngộ, chỉ là bên ngoài phạm vi liền so được với tốt nhất vài cái nhất phẩm thế giới, diện tích vô biên. Căn cứ điển tịch ghi chép, vạn đạo chiến trường là ở thời kỳ viễn cổ, chư thần hỗn chiến nơi, ở cái kia loại kích thước trong chiến đấu, coi như là thần vương cũng không có sức tự vệ, ở chư thần hỗn chiến về sau, để lại các loại các dạng kỳ ngộ, như thần thuật, thần khí thậm chí đại đạo ba động, nếu là có thể đi vào lịch lãm một phen, với ta mà nói tuyệt đối có trợ giúp to lớn. Tần Nhai cười nói, rất nhanh, hắn liền hướng lấy Thiên Long thần vương vương vực lao đi. Thiên Long thần vương, là cái này hỗn độn sinh ra lần đầu, sớm nhất một nhóm long tộc một trong, thực lực so với Bạch Ảnh thần vương còn mạnh hơn trên một bậc, là chân thần bảy trọng đỉnh phong cường giả, ở vạn đạo chiến trường xuất hiện tại hắn vương vực trong thời điểm, liền đã phái đại lượng nhân thủ thủ hộ, sợ người đến quấy rối, mà hắn sớm đã tụ tập một nhóm vũ giả, tiến nhập vạn đạo chiến trường, chỉ bất quá, hắn lưu lại những nhân thủ này có thể ngăn cản hạ một ít phổ thông chân thần, nhưng đối với Tần Nhai loại này tầng thứ cao thủ mà nói, liền thùng rỗng kêu to, không nói hắn, coi như là một cái thượng thần tốn hao chút công phu cũng có thể đi vào, nghĩ đến Thiên Long Thần Vương cũng không chỉ ngắm có thể đem tất cả mọi người ngăn xuống, dù sao, vạn đạo chiến trường uy danh quá lớn, đóng ngoặc vuông, đó chính là vạn đạo chiến trường sao, Tần Nhai nhìn ở vương thành bầu trời một cái vòng xoáy khổng lồ, thì thào nói nhỏ, vạn đạo chiến trường, chính là một mảnh đặc thù bí giới, xuất hiện thời gian không xác định, xuất hiện địa phương không xác định, liền xuất hiện thời gian dài ngắn cũng không xác định, nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ đưa tới thần đình rung động, đi vào coi trộn một chút đi, Tần Nhai cười cười, không gian chi đạo thi triển, như kiểu quỷ mị hư vô ở hư không biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã ở cái kia không gian vòng xoáy trước mặt, cảm thụ được từ trong đó lộ ra khí tức cuồng bạo, hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đi vào, nhưng sau dẫn vào mi mắt chính là một mảnh hoang mạc, nơi đây chính là vạn đạo chiến trường, thoạt nhìn tốt hoang vắng, ở đi về phía trước đi, Tần Nhai trán cau lại, lập tức hướng xa chỗ lao đi, chỉ chốc lát, hắn đã đi mấy vạn dặm khoảng cách, lần này, hắn đi tới một vùng thung lũng, trong sơn cốc này, có một bộ bộ tàn phá áo giáp nhét vào cái này, phía trên mơ hồ lộ ra một chút thần lực ba động, cũng là từng món một tàn phá thần khí, hắn rơi vào sơn cốc, chứng kiến những thứ kia trong khải giáp từng cổ thi cốt, nơi đây thiếu nói cũng có hơn 1.000 bộ thi cốt, tấm tắc, từ nơi này chút tàn phá thần khí phán đoán, trước người bọn họ chí ít cũng là chân thần ba trọng thậm chí là thượng thần vũ giả, cái này vạn đạo chiến trường thực sự là danh bất hư truyền, theo liền nhất chỗ chiến trường liền có nhiều cao thủ như vậy vẫn lạc, thời kỳ viễn cổ không hổ là bị kêu là chư thần thời đại, sợ là thần vương khắp nơi đi cũng không được không thể nào đâu, Tần Nhai ám tự thán phục, lập tức ở này chỗ tham quan học tập đứng lên, ở nơi này sơn cốc bốn phía, có vô số dấu vết chiến đấu để lại đây, những thứ này chiến đấu vết tích dù cho trải qua lâu dài năm tháng ăn mòn, vẫn mang theo một đại đạo ba động, trong đó có một ít ba động vừa lúc cùng hắn sở tìm hiểu hủy diệt chi đạo phù hợp với nhau, tỉ mỉ tìm hiểu, đối với hắn cũng có tác dụng, rất nhanh, hắn ở chỗ này tìm hiểu mấy năm thời gian liền rời đi, đương nhiên, trước khi đi cũng lấy đi một nhóm coi như hoàn hảo thần khí. Thời gian lưu chuyển, lại là thời gian mấy chục năm quá khứ. Cái này vạn đạo chiến trường phạm vi cực lớn, hắn ở chỗ này du lịch thời gian mấy chục năm cũng không có gặp được cái gì vũ giả. Chẳng qua cái này thời gian mấy chục năm cũng không phải không chỗ nào thu hoạch, ít nhất. Hắn thân gia liền phong phú không thiếu, quanh, này lúc, xa chỗ đột nhiên có một trận bạch quang phóng lên cao. Cái kia bạch quang, là có trọng bảo xuất thế không được, Tần Nhai lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hướng bạch quang chỗ lao đi. Mà phương viên mấy ngàn vạn dặm, nhận thấy được cái này bạch quang vũ giả cũng dồn dập tới rồi, đối đãi Tần Nhai đến thời điểm, nơi đây đã tụ tập không thiếu vũ giả, hắn không để ý đến, con đường thẳng nhìn phía cái kia bạch quang, chỉ thấy cái kia bạch quang chính là nhất phương quả đấm lớn nhỏ bảo ấn. Bốn phía có vô số đại đạo văn lộ lưu chuyển, dung nhập trong đó, bên ngoài khí tức đã ở không ngừng lớn mạnh, hạ phẩm thần khí, trung phẩm, thượng phẩm. Nhất sau đạt được so với thượng phẩm thần khí còn cường hãn hơn khí tức, mặc dù khoảng cách chí cao thần khí có khoảng cách không nhỏ, nhưng là vượt xa quá tầm thường thượng phẩm thần khí, vô cùng kinh người, đứng đầu thượng phẩm thần khí, giá trị so với mười mấy món thượng phẩm thần khí còn muốn cự đại, ha ha, nếu có được đến này bảo, không uổng công tới này một chuyến, không sai, cái này trọng bảo, chỉ có ta mới xứng sở hữu, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đoạt, hừ, chỉ các ngươi, cũng dám cùng ta tranh đoạt thần khí, đang ở phía kia bảo ấn triệt để thành hình thời điểm, mỗi bên đại cao thủ dồn dập xuất thủ, hướng cái kia bảo ấn phóng đi, mà thứ nhất tiếp xúc được bảo ấn vũ giả còn chưa đem bên ngoài bỏ vào trong túi, liền có vô số năng lượng đem bên ngoài nuốt mất, oanh, cái kia vũ giả không pháp ngăn cản, tại chỗ hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên, vì bảo ấn, trong nháy mắt triển khai một hồi huyết tinh chém giết, Tần Nhai ở một bên nhìn, cũng không nóng nảy xuất thủ. Cái kia bảo ấn tuy là trân quý, nhưng còn không đạt được làm cho hắn liều lĩnh tình trạng, hơn nữa hắn nhận thấy được có mấy người giống như hắn, không có lập tức xuất thủ, những người tài giỏi này là trong đám người này nhất nhân vật mạnh mẽ, trong đó thậm chí còn có hai cái đỉnh nhọn thượng thần, chẳng qua làm cho hắn kinh ngạc chính là, có một đỉnh nhọn thượng thần đối đãi ở nhất cái thanh niên trước mặt, dường như ở hộ vệ vậy, mà có thể làm cho một cái đỉnh nhọn thượng thần làm hộ vệ, cái này cái thanh niên lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Ra tay đi, này lúc, Cái kia thanh niên hướng bên cạnh đỉnh nhọn thượng thần đạm mạc mở miệng, đúng, mặc áo bào đen, tay cầm trường kiếm đỉnh nhọn thượng thần cũng nghiêm túc, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt hướng mọi người giết tới, trường kiếm huy vũ, huyết vụ khắp nơi thiên, chương 1958, ngươi là tuyệt ảnh. Cái kia cầm kiếm hắc bào thượng thần thực lực bất phàm, kiếm ý trùng tiêu, trường kiếm trong tay xẹt qua, liền có một cái đầu người bay lên, kiếm ý kia hỗn loạn xông thiên đạo vận, không ai có thể ngăn cản, hô hấp gian, liền có hơn 10 người chết ở trong tay hắn, còn lại vài cái đỉnh nhọn thượng thần thấy thế, đồng tử hơi co lại, coi như là bọn họ, cũng rất khó làm tới mức này, ở trong sân, thực lực tối cường người tương đương cái này hắc bào thượng thần, còn Tần Nhai, sớm đã bị bọn họ không để mắt đến, lên, liên thủ, không liên thủ, chúng ta sợ là liền tranh đoạt cơ hội cũng không có, hừ, không tin một mình hắn có thể địch nổi mọi người chúng ta, sưu, sưu, còn dư lại ba cái đỉnh nhọn thượng thần hung hãn xuất thủ, nhằm phía cái kia hắc bào thượng thần, các loại năng lượng bạo nổ phát, như như núi kêu biển gầm đánh ra, đã thấy cái kia hắc bào thượng thần không chút hoang mang, lạnh rên một tiếng, vô số kiếm khí phun trào mà ra, cho dù là ba cái đỉnh nhọn thượng thần, cũng không khỏi bay ngược mà ra, thật mạnh. Thực lực ở đỉnh nhọn thượng thần trung cũng thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn, ba đại thượng thần hơi biến sắc mặt, trong lòng kiên kỵ, cách đó không xa Tần Nhai cũng có chút kinh ngạc, cái này hắc bào thượng thần thực lực nếu so với mình ban đầu gặp phải vài cái huyết nguyệt thượng tướng còn mạnh hơn trên một bậc, món bảo vật này thiếu gia nhà ta muốn, các ngươi thức thời liền ngoan ngoãn lui xuống, nếu không, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Hắc bào thượng thần ngữ khí liều lĩnh nói đạo, kiếm ý trùng tiêu, giống như một khẩu tuyệt thế thần kiếm vậy. Thiếu gia của ngươi nói muốn thì muốn, khi chúng ta là ai, các ngươi là ai ta không thèm để ý, chẳng qua các ngươi nếu như dám đoạt này bảo, chờ một hồi là được. Người chết. Hắc bào thượng thần mâu quang rùng mình, đủ cuồng, vậy bằng bản lãnh của mình, vài cái đỉnh nhọn thượng thần tuy là kiên kỵ hắc bào thượng thần, thế nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha cái kia thần khí, liếc nhau, theo từng cái phương hướng, bất đồng góc hướng bên ngoài giết tới, mấy người va chạm sát na. Tuôn ra một hồi năng lượng loạn lưu, không xa chỗ, cái kia nhẹ nhàng thanh niên thấy thế, không tiếc tháo cười, liền mấy cái này dạng không đứng đắn cũng muốn dám ta tranh đoạt bảo vật, vèo một cái, hắn hướng cái kia thần khí lao đi, mà mấy cái thượng thần bị hắc bào thượng thần sở ngăn chặn, khó có thể ngăn cản, đang ở cái kia thanh niên gần đoạt đến cái kia trọng bảo thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng lại ngăn cản ở trước mặt của hắn, dẫn đầu hắn một bước đem cái kia bảo ấn lấy xuống, cái gì người, dám đoạt ta bảo vật. Nhẹ nhàng thanh niên sầm mặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm người đến, đóng ngoặc vuông, cái kia người, cũng là Tần Nhai, há, bảo vật này người có tài mới chiếm được, dựa vào cái gì nói là ngươi, Tần Nhai nắm chặt trong tay này cái bảo ấn, khóe miệng vi kiều, hừ, giết ngươi, bảo vật này chính là của ta, cái kia nhẹ nhàng thanh niên hừ nhẹ một tiếng, hướng Tần Nhai phóng đi, trong lòng bàn tay có từng đạo ác diễm ngưng tụ, nhìn kỹ, cũng là vô số miệng kiếm khí, hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm khí. Bá đạo tuyệt luân lại sắc bén phi thường, một kích này, thậm chí đạt tới đỉnh nhọn thượng thần tiêu chuẩn, nhưng cái này thanh niên thực lực của bản thân bất quá là nhất lưu thượng thần mà thôi, chỉ là điểm này liền đủ để chứng minh cái này thanh niên là một cái hiếm có thiên kiêu, dù sao, không phải là cái gì vũ giả cũng có thể làm được vượt cấp mà chiến, đáng tiếc, hắn gặp phải cũng là Tần Nhai, một cái hoàn toàn không pháp dùng lẽ thường để cân nhắc quái vật, bại, chỉ thấy Tần Nhai đấm ra một quyền. Bá đạo kình khí chợt tịch quyển mà ra, oanh, cái kia trong tay thanh niên kình khí liền trong nháy mắt cũng không có chèo chống liền ầm ầm tan vỡ, bá đạo quyền kình bọc cái kia phá toái hỏa diễm đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, thiếu gia, không xa chỗ hắc bào thượng thần thấy thế, vội vã thoát khỏi ba cái kia thượng thần vũ giả, bắt lại bay ngược ra nhẹ nhàng thanh niên, thiếu gia không có sao chứ, nhẹ nhàng thanh niên nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn ngập không thể tin tưởng, điều này sao có thể? Hắn bất quá là một cái nho nhỏ chân thần hai trọng cấp vũ giả mà thôi, làm sao có thể có như thế cường đại lực công kích, người này không đơn giản. Hắc bào thượng thần nhìn Tần Nhai liếc mắt đồng tử chợt hơi co lại, phía trước hắn cũng không thèm để ý Tần Nhai cái này chân thần hai trọng tên, có thể nhìn kỹ, làm mất đi đối phương thân trên cảm nhận được một uy hiếp cực lớn lực, loại cảm giác này, hắn chỉ ở thần vương thân trên cảm thụ qua, giải quyết hắn, phải, thiếu gia. Hắc bào thượng thần hít một hơi thật sâu, thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt, mâu quang hơi đông lại một cái, trường kiếm trong tay kiếm phong nhất chuyển, từng đạo sắc bén vô cùng kình khí chảy xuôi ở bên trên, theo thì đều có thể bạo nổ phát, tiểu tử, giao ra trọng bảo, miễn cho chịu khổ, muốn bảo vật cũng được, chỉ cần đánh bại ta liền cho các ngươi, hừ, cuồng đồ. Hắc bào thượng thần thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai chém ra một kiếm, kiếm phong lưu chuyển, một đạo bàn bạc kiếm ảnh chợt hình thành, hướng Tần Nhai chém tới, một kích này xẹt qua hư không, hai bên không khí điên cuồng gạt ra, hắc bào thượng thần trong lòng kiên kỵ, vì thế cái này một kiếm đã ra tay toàn lực, một kiếm rơi xuống, tê thiên liệt địa, phương viên mấy ngàn trượng không gian, ầm ầm chấn động, cái này vạn đạo chiến trường không gian kết cấu chi cứng cỏi hoàn toàn không thua gì với thần đình. Hắc bào thượng thần cái này một kiếm có thể dẫn tới mấy ngàn trượng không gian rung động, đủ để chứng minh một kiếm này uy lực, thần vương phía dưới, không có mấy người có thể ngăn xuống, nhưng, Tần Nhai chính là cái kia vì số không nhiều một người trong, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, chợt đấm ra một quyền, đồng thời, thần chiến chi đạo kình khí cũng đã trút xuống mà ra, ở trong hư không hình thành chính đạo kình khí điệp gia, hóa thành một bàn bạc quyền mang. Một quyền này cùng một kiếm kia ầm ầm va chạm, kinh khủng trùng kích lực làm cho phía dưới mặt đất ầm ầm nổ tung, hình thành một cái không gì sánh được to lớn hố, trùng kích dư ba càng là tịch quyển phương viên mấy ngàn dặm dãy núi, từng đạo như mạng nhện cự đại vết rách lan tràn ra, như từng ngọn thâm cốc vậy, mà mấy cái thượng thần càng là nhịn không được lui lại, thật, thật mạnh, cái kia hắc bào thượng thần thực lực thật mạnh, vừa rồi cùng chúng ta giao chiến theo thời điểm cũng không có sử dụng toàn lực, thật không nghĩ đến. Cái kia chẳng qua chân thần hai trọng vũ giả lại cũng có loại này chiến lực, đây là từ đâu xuất hiện, đúng vậy a, thần đình bên trong lúc nào có yêu nghiệt này rồi hả, một cái trong đó thượng thần lộ ra trầm ngâm màu sắc, nói, các ngươi có không có cảm thấy cái kia chân thần hai trọng vũ giả sử dụng đạo có chút quen thuộc, vừa nói như thế, phản phất tại cái kia nghe qua vậy, các loại, chẳng lẽ hắn là, mấy người liếc nhau, trong lòng khiếp sợ. Mà cái kia hắc bào thượng thần đang cùng Tần Nhai trùng kích về sau, bị đẩy lui ngoài mấy trăm trượng, miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói, ngươi loại này đạo cùng cuồng chiến bộ tộc rất là cùng loại, ngươi là gần nhất ở thần đình trung huyên sôi sùng sục, bị bạch ảnh thần vương treo giải thưởng đuổi giết. Tuyệt ảnh, tên này quá có sắc thái truyền kỳ, chỉ là một người bình thường chân thần. Vậy do mượn sức một mình chém giết bạch ảnh thần vương bộ hạ huyết nguyệt quân đoàn mấy đại thượng thần, không chỉ có như đây, liền thần vương trọng yếu nhất tài phú khởi nguồn nô lệ thành cũng bị triệt để phá hủy, càng là ở bạch ảnh thần vương trong tay thông dong rời đi. Cái này từng việc, từng món một, nếu như đổi lại còn lại vũ giả sớm không biết chết bao nhiêu hồi, nhưng là Tần Nhai hắn cũng là tất cả đều hoàn thành. Việc này truyền ra, thậm chí gây nên thần đình náo động, mà tin đồn kia trung, đại náo bạch ảnh vương thành nhân tên gọi Tuyệt Ảnh, hơn nữa am hiểu sử dụng một loại cùng cuồng chiến chi đạo tương tự vô thượng chi đạo. Cái này đặc thù đã rộng làm người biết, cho nên hắc bào thượng thần mới có thể đem bên ngoài nhận ra, chương 1959, kiếm khí như mưa. A, không nghĩ tới danh tiếng của ta như thế lớn, Tần Nhai cười nhạt, không hề để tâm tiết lộ thân phận, hoặc có lẽ là, cái này Tuyệt Ảnh kỳ thực cũng chỉ là một cái che giấu mà thôi. Bị nhìn thấu cũng không có gì lớn, hắn muốn lại che giấu nói, đại có thể đổi lại một thân phận, cái gì vô ảnh diệt ảnh các loại, nhất bắt nhất đại đem, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới bạch ảnh thần vương treo giải thưởng yêu nghiệt lại bị ta đụng phải, nếu có thể giết ngươi, cũng có thể bán thần vương một cái nhân tình, ngươi cảm thấy, ngươi có bản lãnh này sao, hừ, vậy thử xem đi, càng không cửu kiếm, hóa, chỉ thấy hắc bào thượng thần huy tụ giang, có chính đạo kiếm quang trút xuống mà ra. Cái kia chính đạo kiếm quang cũng là chính khẩu hình dạng khác nhau, không giống nhau chút nào kiếm khí, mỗi một khẩu đều tản ra kinh người kiếm ý, chính khẩu kiếm khí, chính đạo kiếm ý lẫn nhau chiếu rọi, làm cho cái này không gian bốn phía rơi vào kịch liệt trong chấn động. Cái này càng không cửu kiếm chính là một bộ thượng phẩm thần khí, là ta mạnh nhất sát chiêu, đỉnh nhọn thượng thần bên trong, không có mấy người có thể ở bộ này thần khí vây giết trung sống sót, ta muốn nhìn ngươi sao phá ta cửu kiếm. Hắc bào thượng thần lạnh nhạt nói, ngôn ngữ rơi, cái kia chính đạo kiếm quang đã xung phong liều chết mà ra, kiếm quang như cầu vồng, theo mỗi bên cái phương hướng bất đồng chợt tuôn ra, mà Tần Nhai cũng không dám thờ ơ, ở trong khoảnh khắc lấy ra hủy diệt chi giáp xuyên lên, tiếp lấy trong tay hắn ra tự một khẩu trường thương, không ngừng huy vũ, đánh vào trường kiếm kia lên, len keng, trường thương huy vũ, mau lẹ như điện, liên tiếp đánh vào vài hớp cướp được trường kiếm lên. Bột phát ra như lôi đình kim qua giao kích âm thanh, nhưng tức thì liền Tần Nhai trường thương huy vũ được mau nữa, cũng chỉ là ngăn cản hạ trong đó bảy đạo kiếm quang, còn có lưỡng đạo đánh vào hắn thân lên, banh một cái, Trên người của hắn hủy diệt chi giáp bộc phát ra nổ, giống như bị một viên tinh thần cho chính diện đập phải một dạng, dù là Tần Nhai cũng không khỏi thần thể chấn động, huyết nhục có chút lắc lư, bộ này thần khí quả nhiên không phải bình thường. Tần Nhai nhẹ giọng cười, có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn cũng không có bao nhiêu kinh hoảng màu sắc, hoặc có lẽ là, theo chiến đấu đến bây giờ, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, thực lực của đối phương cũng không có vượt lên trước tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không thể cấp hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Phải biết, hắn ở chân thần nhất trọng thời điểm là có thể lực chém vài cái đỉnh nhọn thượng thần, thậm chí cùng thần vương cái kia loại tầng thứ cao thủ chính diện va chạm, mà bây giờ hắn đột phá đến chân thần hai trọng, như thế nào lại kiên kỵ cái này hắc bào thượng thần. Trường thương huy vũ, hắn dần dần quen thuộc cái này cửu kiếm công kích tốc độ, tới đây, cái kia cửu kiếm không riêng gì như thế nào công kích, từ đâu trong công kích đều không pháp xúc phạm tới hắn, cái kia hắc bào thượng thần thấy thế, là càng gấp quá cắt, thần lực thôi động, đem cửu kiếm uy lực thôi động đến mức tận cùng, nhưng cũng vô dụng, xem tới đây chính là cực hạn của ngươi. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng. Hắn vừa rồi cùng cái này hắc bào thượng thần đánh nhau đồng thời sử dụng chí cao thần thuật đấu chiến, chẳng qua cùng đối phương đối chiến mang tới cảm ngộ lại cực thiếu, đấu chiến, chính là theo trong chiến đấu cảm ngộ thần chiến chi đạo thần thuật, mà thực lực của đối phương càng mạnh, hiệu quả cũng liền càng rõ ràng, mà bây giờ, Tần Nhai thực lực đã vượt lên trước không đạt tới đỉnh nhọn thượng thần, cái này hắc bào vũ giả bất luận như thế công kích, cũng không pháp cho hắn tạo thành bao nhiêu áp lực. Cho nên cái này chí cao thần thuật đấu chiến hiệu quả cũng không bao nhiêu, xem ra muốn dùng đấu chiến thần thuật tới đề thăng chính mình đạo, thực lực của đối phương ít nhất phải là tu la thượng thần cái kia loại chuẩn thần vương tầng thứ mới được. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, đối với một trận chiến này cũng không hứng thú lắm, là thời điểm nên kết thúc một trận chiến này. Ngôn ngữ rơi, Tần Nhai thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, không được, ở đâu, đột nhiên mất đi Tần Nhai hình bóng, hắc bào thượng thần đồng tử hơi co lại, mà này lúc một đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một khẩu trường thương chợt cuốn tới, hắc bào thượng thần sắc mặt đại biến, vội vã huy chưởng ngăn cản, nhưng cái này nổ một súng vào bàn tay lên, đúng là đem bàn tay của hắn cho ngạnh sinh sinh đánh bể, liền thân ảnh của hắn đều bị đánh bay ra mấy ngàn trượng bên ngoài, đánh vào một tòa sơn mạch chi lên, dãy núi chấn động mạnh, hóa thành cuồn cuộn bụi bậm tan vỡ. Cửu kiếm hợp nhất, dãy núi trong phế tích, hắc bào thượng thần giận dữ thanh âm vang lên. Tiếp đó chỉ thấy hắn thần lực thôi động, cái kia chính khẩu thần kiếm ở trong hư không xoay quanh, tiếp lấy chuyển hiện bút bay thẳng hình chữ nhất hình, hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh hoành khoảng không, chợt chém ra, càng là khóa được bốn phía không gian. Tần Nhai tuy là còn có thể dùng không gian chi đạo, nhưng khó tránh sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, đơn giản liền không hề sử dụng, ngũ chỉ sờ, thần chiến chi đạo thôi động đến mức tận cùng, ngưng tụ ở trường thương chi lên, cùng bạo thương mang bạo lướt mà ra. Thương mang như cầu vồng, đánh phía cái kia cửu kiếm hình thành cự đại kiếm ảnh, ầm ầm nhất bạo, bốn phía không gian điên cuồng rung động, hai cổ kinh khủng lực lượng giằng co một cái hô hấp tả hữu, nhưng chính là ở nơi này một cái hô hấp gian, cái kia cuồng bạo kinh khí lại phá hủy mấy vạn dặm địa vực, liền xem cuộc chiến vài cái thượng thần cũng muốn sử dụng toàn lực để ngăn cản trùng kích, răng rắc, này lúc, cái kia cửu kiếm hình thành kiếm ảnh từng khúc trạng, ầm ầm nổ tung, vô số miệng kiếm khí gào thét mà ra, khuếch tán ra, nhưng những thứ này kiếm khí uy lực đã đánh mất hơn phân nửa, căn bản không pháp đối với Tần Nhai tạo thành uy hiếp, rơi vào hắn hủy diệt chi giáp lên, phát sinh từng tiếng thanh thúy thanh âm, mà trái lại hắc bào thượng thần, kiếm ảnh bị phá, cửu kiếm cuốn ngược mà ra, cái kia bàn bạc thương mang không giữ lại chút nào đánh vào hắn thân lên, nếu không phải hắn ở sau cùng lấy ra nhất kiện bảo mệnh vật, một kích này, đủ để muốn tính mạng của hắn, có thể tức thì tựa như đây. Cái kia uy lực cũng vô cùng kinh khủng, làm cho hắn thần thể nổ bể hơn phân nữa, trong cơ thể thần cách cũng dần dần ảm đạm xuống, như may mắn thoát được một mạng, nhưng là không hề chiến lực, mà trước mắt, Tần Nhai khí thế như hồng, lại há sẽ bỏ qua hắn, nói cách khác, hắn đã cùng chết không khác, quanh, ở nơi này lúc, một đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ không xa chỗ vang lên, chỉ thấy một đạo hàng vạn hàng nghìn kiếm khí phóng lên cao, tung hoành mỹ lệ, giống như như gió bão hướng Tần Nhai tịch quyển mà ra. Hơn nữa đúng lúc là chọn tại hắn mới vừa thi triển xong phá thiên khung, đánh bại hắc bào thượng thần tâm thần thư giãn thời khắc, nhưng hắn cảm giác lực kinh người, ở nơi này một kích đi tới lúc, đã làm ra phản ứng, không gian, ngưng, một chiêu này, đã tới gần Tần Nhai, đảo loạn qua không gian, nếu như tùy tiện sử dụng Na Di chi pháp, có cự đại phiêu lưu, một không cẩn thận thậm chí hội truyền tống đến cái kia công kích trung tâm, vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng không gian động lại chi pháp, sát na, chỉ thấy vô hình không gian phản phất hóa thành một đạo to lớn bình chướng vậy, chợt che ở cái này hàng vạn hàng nghìn kiếm khí trước mặt, kiếm khí như mưa, không ngừng đánh vào mảnh không gian này lên, nổi lên nhất lăng tăng rung động, nhưng rất nhanh, mảnh không gian này ầm ầm tán loạn, vô số kiếm khí đột phá trở ngại, đi tới Tần Nhai trước mặt, hắn mâu quang đông lại một cái, trường thương điên cuồng quơ múa, bằng vào siêu cường chiến đấu kỹ xảo, ngăn cản hạ cái này dày đặc kiếm khí, nhưng cái này kiếm khí quá thân thiết tập, vẫn có hơn 10 đạo kiếm khí đánh vào hắn thân lên, chấn đắc hắn thần thể chấn động, nhịn không được phun ra một búng máu, nếu không phải là có hủy diệt chi giáp ở, sợ sẽ muốn nguy hiểm, một kích này, vượt qua xa đỉnh nhọn thượng thần, tuyệt đối là thần vương tầng thứ công kích, thậm chí liền trước đây truy sát Tần Nhai bạch ảnh thần vương đều không đã phát ra cái này cấp bậc công kích, khá lắm, không nghĩ tới trong tay hắn lại có loại này con bài chưa lật. Tần Nhai nhìn xa xa nhẹ nhàng thanh niên, kinh ngạc nói đạo, chương 1960, sợ hắn nhóm không đủ mạnh. Làm sao có thể, phụ thân để lại cho ta bảo mệnh sát chiêu cư nhiên bị hắn đỡ được, nhẹ nhàng thanh niên nhìn xa chỗ ngăn cản hạ hàng vạn hàng nghìn kiếm khí Tần Nhai, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cái kia thần sắc so với gặp quỷ còn muốn không dám tin tưởng, phải biết, phụ thân hắn nhưng là tám đại thần vương một trong vạn kiếm thần vương A, cái này lưu cho hắn sát chiêu, càng là bên ngoài ngưng tụ ra thần thuật A, thì tương đương với vạn kiếm thần vương thân chí, phát động thần thuật, ở loại tình huống này xuống, cho dù là chuẩn thần vương cũng là hẳn phải chết, càng chưa nói, hắn là nhìn đúng thời cơ mới phát động, có thể mặc dù là như đây, cũng không thể giết Tần Nhai, chỉ là làm cho đối phương bị chút tổn thương, đây coi là cái gì, thế giới này lên, làm sao có thể giống như này biến thái yêu nghiệt A, sưu, đang ở thanh niên rung động thời điểm, Tần Nhai đã thi triển Na Di, đi tới trước mặt của hắn, nhẹ giọng cười nói, vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm, hắn khuôn mặt trên tuy là tiếu dung, nhưng mâu quang trung lại tràn đầy sát ý, nếu không phải hắn cảm giác lực quá người, nếu không phải hắn ăn mặc hủy diệt chi giáp, vừa rồi một kích kia coi như là không pháp giết chết hắn, cũng đủ để đưa hắn bị thương nặng, ngươi không thể giết ta, ta là vạn kiếm thần vương nhi tử, ngươi nếu như giết ta, hắn nhất định sẽ tìm được ngươi rồi, còn nữa, phụ thân dưới quyền bốn đại kiếm khách tất cả đều tới nơi này vạn đạo chiến trường lên, bọn họ trên người có ta sinh mệnh ngọc giản, ta chết, bọn họ tuyệt đối biết, há, vạn kiếm thần vương sao? Tần Nhai hơi kinh ngạc, hắn ngược lại không phải là sợ, mà là cái này vạn kiếm thần vương danh tiếng ở thần đình trung quá mức vang dội, có người nói, tám đại thần vương trung cũng có mạnh có yếu, giống như lúc trước hắn gặp bạch ảnh thần vương, đằng vân thần vương ở tám đại thần vương trung xem như là lóc đáy tồn tại. Mà vạn kiếm thần vương lại mơ hồ có đệ nhất xu thế, từ này có thể thấy được, cái này vạn kiếm thần vương có bao nhiêu cường đại rồi, nhưng, đây cũng như thế nào, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trường thương không chút do dự vung ra, không, một thương đánh ra, cái này thanh niên căn bản là không pháp ngăn cản, bị một thương này cho quất nát hơn nửa người, bên ngoài thần cách cũng hóa thành một đoàn bột phấn, ai nha, đây cũng đắc tội một cái thần vương, Tần Nhai nâng trán, hình như có chút bất đắc dĩ. Điều này làm cho xa xa vài cái thượng thần thấy thế, không khỏi tâm kinh sợ không gì sánh được, không chút do dự liền chém giết thần vương con, người này rốt cuộc là có nhiều điên cuồng a. Thêm trên phía trước bạch ảnh thần vương, đã để Tần Nhai đắc tội hai cái, hơn nữa từng cái đều là không chết không thôi thâm cừu đại hận, đóng ngoặc vuông, trước người, bị hắn hủy diệt nô lệ thành loại này trọng yếu tài phú khởi nguồn, cái này sau người liền càng triệt để hơn, trực tiếp chính là mối thù giết con. Nhưng nếu là làm cho bọn họ biết, Tử Quang Thần Vương, Đằng Vân Thần Vương cùng Tần Nhai cũng có qua tiết, sợ là bọn họ sẽ bị sợ đến một trừng khẩu ngốc. Cái này tám đại thần vương liền trực tiếp đắc tội một nửa, chẳng qua Tần Nhai đối với này ngược lại cũng không chút nào để ý, hắn vốn là cùng thần đình thế bất lưỡng lập, tám đại thần vương là thần đình trung kiên lực lượng, sớm muộn cũng là muốn kình chống nhau, này thì đắc tội cùng lấy sau đắc tội cũng không có gì khác biệt, hắn bây giờ đang ở nghĩ là, nếu là có thể chém giết vài cái thần vương, suy yếu một cái này thần đình lực lượng liền không thể tốt hơn nữa, nếu như làm cho còn lại người biết hắn loại ý tưởng này, nhất định sẽ cho là hắn nhất định là điên rồi, chém giết thần vương, đây là một cái chân thần hai trọng vũ giả nên nghĩ sự tình sao, phải biết, từ thời kỳ viễn cổ về sau, thần đình trung đã rất thiếu ra tự thần đình thương vong chuyện, mà Tần Nhai, lại muốn chém giết vài cái, thiếu gia, xa chỗ, đã mất đi sức chiến đấu hắc bào thượng thần khi nhìn đến cái kia thanh niên bị giết về sau, không khỏi đồng tử hơi co lại, cũng biết mình là hung nhiều các thiếu. Hắn lấy ra một viên ngọc giản, đem cái này tin tức truyền ra ngoài. Tuyệt ảnh, ngươi nhất định phải chết, ha ha. Tin tức truyền ra về sau, Hắc Bào Thượng Thần không khỏi cười ha ha, mà Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới trước mặt hắn, vừa lúc thấy trong tay hắn ngọc giản, trán cau lại, lập tức chậm rãi thư triển ra, như vậy cũng tốt, nhiều tới một ít đỉnh nhọn thượng thần, ngưng tụ hạt sen tốc độ cũng có thể mau mau, không phải coi như ta muốn lại tăng cao tu vi cũng phải tốn không thiếu thời gian, chân thần tu luyện, mỗi lần tiến bộ đều phải tốn trên vô số thời gian, mà Tần Nhai, có hồng linh cổ liên loại này nhân vật nghịch thiên, chỉ cần lấy được linh hồn quá nhiều, ngưng tụ hạt sen quá nhiều, tốc độ đem mau khó có thể tưởng tượng, bất quá hắn cũng không phải một cái tùy ý sát lục người, nhưng nếu là còn lại người tìm tới cửa, cần phải giết hắn, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, vì vậy, hắn mới đúng Hắc Bào Thượng Thần đưa tin hành vi không thế nào cảm thấy phẫn nộ hoặc là sợ, ngược lại thì có dũng khí mong đợi cảm giác, mà Hắc Bào Thượng Thần chứng kiến hắn thần sắc, không khỏi hỏi, ngươi không sợ sao? Ngươi sau đó phải đối mặt nhưng là Vạn Kiếm Thần Vương dưới quyền toàn diện truy sát a, ta sợ bọn họ không đủ mạnh, Tần Nhai đạm mạc nói, tiếp lấy chính là một thương rút ra, tới đây, cái này Hắc Bào Thượng Thần cũng bỏ mình, từ, cái này đỉnh nhọn thượng thần mảnh vụn linh hồn nếu so với cự tượng thượng tướng bọn họ mạnh mẽ trên không thiếu, để cho ta trực tiếp ngưng tụ ra một viên hạt sen tới, chẳng qua Tần Nhai biết, chân thần tu luyện càng đi về phía sau càng khó. Bây giờ một viên hạt sen với hắn mà nói đã rất khó có cái gì trợ giúp, nhất là hắn tìm hiểu phần lớn đều là thần chiến chi đạo, linh hồn chi đạo loại này vô thượng chi đạo, tiếp tục du lịch đi, có khả năng đụng tới cái gì cơ duyên đây, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, tiếp đó, hắn không để ý đến xa chỗ vài cái thượng thần, con đường thẳng rời đi, đối đãi Tần Nhai đi về sau, mấy cái thượng thần lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, hết cách rồi, Tần Nhai mang cho áp lực của bọn họ quá lớn. Tùy ý chém giết thần vương con. Phất tay trấn áp đỉnh nhọn thượng thần, mạnh như vậy người muốn giết hắn nhóm, nhất định liền là chuyện dễ dàng tình. Vì vậy, bọn họ mới không dám tùy tiện chạy trốn, bởi vì hắn nhóm không biết như vậy có thể hay không làm tức giận Tần Nhai. Hiện tại xem ra, bọn họ quyết định này là chính xác. Hô, xem ra hắn cũng không để bụng chúng ta. Một cái trong đó thượng thần hít một hơi thật sâu nói đạo, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Một cái chân thần hai trọng vũ giả lại không thèm quan tâm vài cái thượng thần, mà bọn họ mấy cái này đỉnh nhọn thượng thần vậy mà lại vì này cảm thấy vinh hạnh, cái này nói ra, sợ là không có mấy người sẽ tin tưởng, cái này Tuyệt Ảnh quả nhiên dường như trong tin đồn, không, thậm chí so với trong tin đồn còn kinh khủng hơn, từ viễn cổ mấy cái tồn tại hoặc tiêu thất hoặc vẫn lạc về sau, trong trời đất này sợ là lần đầu tiên sinh ra loại này khủng bố yêu nghiệt đi, có lẽ vậy. Ta nghe nói giới bên ngoài cũng ra một cái tên gì Tần Nhai, bị trưởng lão đoàn hạ lệnh giết chết, vài cái thần vương giới bên ngoài nâng đỡ thế lực dồn dập đối với bên ngoài tiến hành vây giết, có thể bây giờ còn chưa có kết quả, Tần Nhai. Không biết cùng cái này Tuyệt Ảnh so sánh với thì như thế nào, hừ, bất quá là ngoại giới một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, làm sao có thể cùng Tuyệt Ảnh cái này chờ yêu nghiệt đánh đồng đây, sợ là liền hắn một căn ngón chân cũng không sánh bằng lên. Nhiều lắm chính là giới bên ngoài thừa dịp uy phong mà thôi, cũng đúng, vài cái đỉnh nhọn thượng thần tùy ý nói chuyện với nhau, hướng xa chỗ lao đi, mà vạn đạo trên chiến trường một cái địa phương, cái gì? Thiếu gia chết rồi, vài luồng kiếm ý xen lẫn căm giận ngút trời, xông lên thiên không, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh phi đến cao khoảng không chi lên, một cái trong đó áo bào trắng kiếm người lấy ra một viên ngọc lệnh, đưa tin nói, hết thảy kiếm người nghe lệnh. Từ giờ trở đi mật thiết quan tâm Tuyệt Ảnh hướng đi, vừa có tình huống lập tức hội báo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.